hai nhà là tường ngăn hàng xóm, lão nhị trong nhà một tá giá, lão đại gia người là có thể biết, vào cửa vừa thấy Tề Thụ Vân liền đỡ eo gào khan, nhị đệ, nhưng đừng đánh, ngươi lại đánh, kia tiền cũng muốn không trở lại. Vừa nghe liên lụy đến tiền, Vệ Vân Khai cùng Tống Nguyệt Minh liếc nhau, lập tức nghĩ đến Mã Phượng Lệ nhà mẹ đẻ huynh đệ định môi đưa lễ hỏi kém kia 50 đồng tiền. Trong viện còn có 4-5 cái hàng xóm đang xem chê cười, Ngụy Căn Sinh cùng Vương Bảo Trân tiến lên đi, một người kéo ra một cái. Đây là làm gì đều bao lớn rồi còn đánh nhau cũng không nhìn xem hải tử đều dọa thành gì dạng. Lão nhị, ngươi cho ta buông tay, lại động một lóng tay đầu ta lấy roi trừ ngươi. Ngụy Căn Sinh tuổi trẻ thời điểm tham gia quân ngũ, ở lão thủ trưởng bên người đã làm gần 10 năm cảnh vệ viên, tuổi già về quê là cái hòa khí người, dễ dàng sẽ không tức giận. Ngụy Ái Quân khi còn nhỏ một năm một lần mới nhìn thấy hắn một lần, nhưng Ngụy Căn Sinh xây dựng ảnh hưởng sâu nặng, hắn lập tức thu hồi tay, đánh cái rượu cách, mọi người lúc này mới ngửi được trên người hắn truyền đến nhàn nhạt mùi rượu, mà Ngụy Ái Quân cái gì tự biết đối lý, vẻ mặt ủ rũ đứng ở trong một góc. Mã Phượng Lệ tóc bị nhéo thành ổ gà, xiêm y ly thượng đều là thổ, Tống Nguyệt Minh đi qua đi cùng Vương Bảo Trân cùng nhau đem nàng nâng dậy tới, cho nàng vô vô tay háo thượng thổ. Chưa từng tưởng, Mã Phượng Lệ một phen đem nàng đẩy ra, Tống Nguyệt Minh bị này một cổ lực đẩy về phía sau lui, trực tiếp đụng vào trên tường, đầu đụng tới trên tường bùn một tiếng vang. Nguyệt Minh, Vệ Vân Khai không chút nghĩ ngợi ném ra đèn điện, cất bước qua đi đỡ nàng, Vương Bảo Trân cũng là cả kinh, vội vàng kéo nàng, nhưng căn bản không giữ chặt. Cũng chính là nháy mắt công phu, Vệ Vân Khai liền bắt được Tống Nguyệt Minh cánh tay, đáy mắt đều là nôn nóng, có việc không? Tống Nguyệt Minh bị hắn kéo tới, theo bản năng sờ sờ cái hốc, mờ mịt lắc đầu, không có việc gì, không đau. Nàng là phía sau lưng đụng vào trên tường, mùa đông xuyên y để phục hậu, cũng không cảm thấy đau. Nguyệt Minh, không có việc gì đi Mã Phượng Lệ, ngươi đây là làm gì, ngươi đệ muội hảo ý tới đỡ ngươi, ngươi đây là muốn làm gì phiên thiên A Vương Bảo Trân lạnh giọng quát lớn. Vệ Vân Khai nhấp môi, lạnh lùng sườn mặt toàn là băng xương, hắn nắm chặt Tống Nguyệt Minh hữu cánh tay. Trầm thấp thanh âm cũng không che giấu tức giận cùng kinh ngạc, nhị tẩu, ngươi có sự nói sự đừng động thủ. Đây ngươi chật vật Mã Phượng Lệ hừ một tiếng, các ngươi ngụy gia nam nhân không phải đều có thể đánh, có bản lĩnh ngươi tới đánh ta a ta vì sao động thủ, Tống Nguyệt Minh chính mình không rõ ràng lắm ta tìm nàng làm một chuyện không cho ta làm liền tính, quay đầu còn tới cáo trạng thật cho rằng chính mình quý giá, xùy xuống tay xem nhà yêm chê cười, hiện tại yêm hai đánh nhau, ngươi vừa lòng. Nàng liên nói mang khoa tay múa chân, Tống Nguyệt Minh ném ra Vệ Vân Khai tay, tiến lên một bước chụp bay Mã Phượng Lệ tay, ánh mắt lạnh băng, không chút khách khí nói, Mã Phượng Lệ, ngươi kêu so với ai khác thanh âm đều đại, ta như thế nào ngươi, ngươi cho ta nói rõ ràng, thiếu chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Này một phách, nàng dùng tuyệt đối sức lực, vang dội thanh âm ở trong tiểu viện quanh quẩn. Vây xem hàng xóm đều co rúm lại một chút, mãn nhãn xem kịch vui ánh mắt. Này hai vợ chồng đánh xong còn không tính, tân tức phụ lại cùng nhị tẩu lại cấp đánh một trận kia thật đúng là náo nhiệt. Đứng ở đám người phía trước Tề Thụ Vân bỗng nhiên chột dạ, tưởng lui về phía sau một bước, lặng lẽ về nhà đi, ai biết còn không có động một chút, Ngụy Ái Quốc từ ngoài cửa tiến vào, hiển nhiên cũng là nghe thế trong viện ầm ĩ mới lại đây, lúc này Tề Thụ Vân muốn chạy đều không thành. Mã Phượng Lệ bị đánh mu bàn tay tê dại, giơ tay liền phải đánh. Lập tức bị Vương Bảo Trân bắt lấy cánh tay, ba cái con dâu đánh lên tới, nhà mẹ đẻ người đều lại đây có thể đem trong nhà nổi tạp. Ngươi lại đánh người thử xem, nhân gia Nguyệt Minh sao ngươi? Mã Phượng Lệ hừ lạnh một tiếng, lao tam gia có tiền đồ ngươi liền che chở bái, lại hộ cũng không phải ngươi thân sinh. Lời này chọc giận Ngụy Căn Sinh, lão thủ trưởng đem duy nhất tôn tử phó thác cho hắn là tuyệt đối tín nhiệm, hắn phát quá thề tuyệt đối sẽ không làm Vệ Vân Khai chịu nửa điểm ủy khuất. Ai biết con dâu đảo đối việc này có ý kiến. Mã Phượng Lệ, ngươi nếu là không nghĩ qua liền đi đem ngươi nhà mẹ đẻ người mời đi theo, chúng ta tìm cái nhật tử tìm cái chàng hảo hảo nói, đừng bổ nhào gà dường như thấy một cái đấu một cái. Công công một phát lời nói, Mã Phượng Lệ trong lòng liền sợ, giơ lên tới tay cũng cấp thu hồi đi. Nhưng nói chuyện tư thế một chút không yếu, Ninh Cổ nói, ta cùng Tống Nguyệt Minh mượn 50 đồng tiền, nàng không cho ta mượn liền tính. Còn nơi nơi nói còn không phải là muốn nhìn chê cười sao. Tống Nguyệt Minh không biết nên khóc hay cười, từ ngày hôm qua đến bây giờ ngươi thấy ta với ai nói qua ngươi vay tiền chuyện này, ngươi đừng há mồm nói bậy, ta là nhàn không có chuyện gì xem nhà ngươi chê cười ngươi lớn lên đẹp. Nàng nói nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Vệ Vân Khai, Mã Phượng Lệ tới vay tiền chuyện này nàng liền nói cho cấp Vệ Vân Khai một người, cho nên này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vệ Vân Khai bị nàng này liếc mắt một cái xem cả người chợt lạnh, hắn cũng là không hiểu ra sao, nhưng không quên giải thích, Nguyệt Minh liền cùng ta nói rồi nhà ngươi muốn vay tiền, ta nói chờ nhị ca tới tìm ta, nhưng từ ngày hôm qua đến bây giờ ta đi làm tan tầm chưa thấy qua người khác, càng là 3-4 thiên cũng chưa gặp qua nhị ca. Ngụy Căn Sinh hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười thỉnh vây xem hàng xóm về nhà ngủ, đám người tản ra làm Cường Cường cùng Lâm Lâm đi ngủ, lại làm Dư lại đại nhân đi vào nhà chính, một bộ một hai phải đem chuyện này bẻ xả tinh tường tư thế. Từ đầu nói sao hồi sự lão nhị, ngươi người cầm, ngươi đánh người nhẫm đại kính nói cho ta nghe một chút đi. Ngụy Ái Quân trước đánh cái cách, ba, trong nhà không có tiền, Mã Phượng Lệ còn phải cho nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ lấy tiền, Cường Cường sang năm còn muốn đi học, liền học phí đều đào không ra, lấy gì đi học. Ngụy Căn Sinh quay đầu nhìn về phía Mã Phượng Lệ, nên ngươi nói, ta không thiên vị ai, hai ngươi đều cho ta đem lý do nói ra. Yếm huynh đệ kết bãi hôn là có thể đem tiền còn trở về, chậm nhất cũng sẽ không chậm trễ Cường Cường đi học, lại nói, Cường Cường đi học cũng không dùng được nhẫm nhiều tiền, làm hắn cứu dùng một chút có thể sao liền này, Ngụy Ái Quân đều không đồng ý, nói không cho ta cho ta liền đi tìm Lao Tăm ra, nàng không muốn mượn. Vương Bảo Chân tức khắc sáng tỏ, ngươi hôm nay thượng ngươi nhà mẹ để đưa tiền đi lấy nhà ngươi tiền. Mã Phượng Lệ không nói lời nào, xem như cam chịu. Kia vì sao đánh lên tới? Mã Phượng Lệ xem một cái uy nghiêm công công, ngập ngừng nói, ta trở về Ái Quân liền hỏi ta có phải hay không đem tiền cầm đi, biết chuyện này người không nhiều lắm, khẳng định là Tống Nguyệt Minh nói. Tống Nguyệt Minh chịu đựng trận trắng mắt xúc động, nhị ca, ngươi sao biết tiền không có? Ngụy Ái Quân đánh cái rượu cách, thành thành thật thật trả lời, là đại tẩu nói. Tống Nguyệt Minh cười lạnh ra tiếng, Mã Phượng Lệ, Tề Thụ Vân cùng nhị ca nói chuyện này, ngươi lại đến ta trên người, ta dễ khi dễ có phải hay không khách khách khí khí đối với ngươi, cho ngươi mặt. Cả phòng toàn tĩnh, Vương Bảo Chân cùng dọa nhảy dựng giường như nhìn từ cưới tiến vào liền văn mạch văn khí tiểu nhi tức phụ, sao còn đột nhiên phát hỏa đâu. Ngay sau đó, ánh mắt mọi người tầm mắt mới chuyển hướng co rúm lại Tề Thụ Vân, Ngụy Ái Quốc cái thứ nhất toán trách, Tề Thụ Vân ngươi nói bừa gì. Tề Thụ Vân một đĩnh bụng, cũng ninh cổ, là tam đệ muội cùng ta nói, bằng không ta sao có thể biết nhị đệ muội tìm nàng vay tiền, lại nói, liền 50 đồng tiền tam đệ muội cũng không mượn cấp, cũng quá keo kiệt điểm. Từ trước chú em không kết hôn, trong tay tiền nhàn rỗi nhiều lại hào phóng, tuy rằng tính tình lạnh điểm buồn điểm, nhưng đối hài tử thực không tồi, mấy cái hài tử nháo làm tiểu thúc mua đường ăn, 10 lần có 8 lần đều có thể thành công, mỗi lần mua trở về thứ tốt, cha mẹ chồng làm đều sẽ kêu bọn nhỏ qua đi ăn, nhưng chú em kết hôn sau, này đó phúc lợi hết thể đã không có. Vệ Vân Khai lạnh lùng nhìn Tề Thụ Vân liếc mắt một cái, nhà của chúng ta tiền là ta thu, đại ca nhị ca từ trước tìm ta vay tiền, ta nào thứ chưa cho. Không đợi người khác sao nói, Tống Nguyệt Minh lại hỏi tiếp, Tề Thụ Vân, từ ngày hôm qua đến bây giờ ta liền hôm nay buổi sáng gặp qua ngươi, theo như ngươi nói gì. Ta mẹ đều nghe rành mạch hôm qua buổi sáng Mã Phượng Lệ tìm ta, ra tới thời điểm vài cá nhân cũng đều gặp qua này hai thiên tân viện đại môn vẫn luôn khóa, ra tới đi vào người đều hiểu rõ nhi, hai người các ngươi nhưng thật ra nói ta nơi nơi với ai nói. Chuyện này Vương Bảo Chân xác thật có thể làm chứng, nàng vội vàng nói, ta đều gặp qua Nguyệt Minh vẫn luôn cấp ra đan áo len, sao sẽ khắp nơi nói các ngươi nhàn thoại nàng tính tình nhấm hảo, hai ngươi đương tẩu tử sao. Tề Thụ Vân bĩu môi, mẹ, ngươi chính là bất công. Nàng còn chưa nói xong, Ngụy Ái Quốc giơ lên tay liền phải đánh người, Tề Thụ Vân định trên bụng trước, liên tiếp nói, đánh, chiều ta trên bụng đánh, đem ngươi nhi tử đánh không vừa lúc. Ái Quốc, cũng không dám đánh, nàng mới mang thai. Mã Phượng Lệ lúc này, nhìn xem cái kia, xoa xoa tê dại mặt, nhất thời không xác định là nên tin tưởng ai, nàng cùng Tề Thụ Vân làm nhiều năm như vậy chị em dâu xấu xa không ngừng. Nhưng Tống Nguyệt Minh cũng không phải cái mềm gốc dạ, nàng đây là đem hai cái đều đắc tội. Nhà chính cái cỏ ồn ào, Ngụy Căn Sinh bực mãnh một phách bàn. Ái Quân, Tề Thụ Vân như thế nào cùng ngươi nói? Ngụy Ái Quân lại đánh một cái rượu cách, đại tẩu cùng ta nói, Mã Phượng Lệ về nhà mẹ đẻ, phỏng chừng cấp nhà mẹ để đưa tiền đi, ta trở về vừa thấy tiền thiếu 50. Tê Thụ Vân, ngươi rốt cuộc sao biết đến ngươi nếu là không thành thành thật thật nói, chờ ta biết sao hồi sự, nhà ngươi hải tử về sau đường hướng ta kia đưa. Xa đánh bảy tức, Tê Thụ Vân tức khắc túng, nếu là không cha mẹ chồng mang hải tử, nàng chính mình nhưng chiếu cố bất quá tới, vì thế thẳng thắn, ta buổi trưa từ vệ sinh sở trở về đụng tới Ngụy Ủng Quân mẹ nó, nàng nói thấy nhị đệ muội cưới xe tây tử về nhà mẹ đẻ, bảo đảm nhi đưa tiền đi, còn nói nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ đưa lễ hỏi đều phải đưa 200. Cho nên, Tê Thụ Vân chính là nghe thấy này một câu, hơn nữa Ngụy Ái Quân trở về không thấy trong nhà có người, hô Mã Phượng Lệ tên tìm người, hai ra tường ngăn hàng xóm, nàng liền ba ba thấu đi lên cáo trạng. Vương Bảo Chân nghe xong hừ một tiếng, Lý Tiểu Hiến cùng ngươi nhà mẹ đẻ một cái thôn nhi, ngươi huynh đệ không có tiền định ngôi cũng không phải là gì mới mẻ sự, còn che lại không cho người biết, nhà mình mấy cân mấy lượng không biết, dám lấy 200 đồng tiền lễ hỏi, cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Phá án. Mã Phượng Lệ tức khắc ngượng ngùng xem kia liếc mắt một cái Tống Nguyệt Minh, đỉnh mặt mũi bầm dập mặt cười mỉa nói, đệ muội, ta thật không biết sao hồi sự, ngươi tính tình hảo nhưng đừng cùng ta giống nhau nhi, ta. Tống Nguyệt Minh lạnh lùng chừng nàng liếc mắt một cái, đừng hiện tại lại cùng ta nói tốt nghe lời, không ảnh nhi sự một đám đều dám hướng ta trên đầu khấu, còn không phải là xem ta tân tức phụ dễ khi dễ, hai người, ta không thể trêu vào trốn đến khởi. Nàng nói xong, vỗ tay đoạt quá Vệ Vân Khai trong tay đèn điện, nhấc chân ra nhà chính môn, đi ra ngoài, bước chân cực nhanh. Khai tử, ngươi mau đi theo, Nguyệt Minh đây là muốn làm gì đi. Vương Bảo Chân lời nói chưa dứt, Vệ Vân Khai đã đuổi theo ra đi. Tê Thụ Vân bĩu môi, rất là không sao cả nói, tam đệ muội tính tình thật đại, cũng không biết về sau lão tam có thể hay không chế trụ nàng. Ngụy Ái Quốc không thể nhịn được nữa, một cái tát phiến đến trên mặt nàng, cả giận nói, Tê Thụ Vân, ngươi cho ta thành thật điểm. Tráng niên nam nhân một cái tát phiến đến trên mặt đủ để cho người có một thời gian đầu váng mắt hoa, Tê Thụ Vân quay đầu đi, bụng mặt lại ôm bụng, ngồi xổm trên mặt đất nhỏ giọng khóc lên. Một bên bảng quan Vương Bảo Chân tâm mánh nảy dựng, buồn bực ở vì Ngụy Ái Quốc trên vai chụp một chút, ngươi đánh nàng làm gì ai, các ngươi hai nhà tử thật là làm người thao không sóng tâm, đều không phải tiểu hài nhi, mỗi ngày cãi nhau đánh nhau làm hàng xóm chế rêu hảo chơi có phải hay không. Ngụy Ái Quốc trầm mặc không nói lời nào, Ngụy Căn Sinh ngó hắn liếc mắt một cái, trong lòng biết vừa rồi kêu bàn tay căn bản không dùng lực, thật hạ sức lực đánh, Tề Thụ Vân căn bản chạm đều đứng không vững, hắn rũ mắt không chọc phá. Hai ngươi sao không đánh, tiếp tục đánh. Ngụy Ái Quân cùng Mã Phượng Lệ đều cúi đầu không nói, Ngụy Căn Sinh thấy thế, hừ lạnh một tiếng bối phóng tay hướng ra ngoài đi, Vương Bảo Chân cũng muốn cùng đi ra ngoài, này đại buổi tối, tiểu nhi tức phụ không phải là về nhà mẹ đẻ đi. Nguyệt Minh, Nguyệt Minh. Vệ Vân Khai đi theo ra tới, hai ba bước liền đi đến Tống Nguyệt Minh bên người, theo bản năng bắt lấy tay nàng, kết quả đêm nay lần thứ hai bị ném ra, hắn cười khổ. Nguyệt Minh, hắn còn không có tưởng hảo muốn nói gì, liền đến cửa nhà, Tống Nguyệt Minh trực tiếp dùng chìa khóa mở ra tân viện môn, lại mở ra nhà chính môn, Vệ Vân Khai đi theo nàng phía sau, liền thấy nàng thắp sáng ngọn nến, đây là hôm nay mới mua trở về. Đừng chặn đường, ta muốn đi rửa mặt. Đây là từ Ngụy Ái Quân trong nhà ra tới nàng nói câu đầu tiên, mà Vệ Vân Khai thế nhưng có một loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Trong nồi có nước ấm. Hắn khô cằn nhắc nhở. Tống Nguyệt Minh liếc nhìn hắn một cái, như cũ hầm hừ đi nhà bếp múc nước gấm rửa mặt đánh răng. Đúng lúc này, Ngụy Căn Sinh cách tường viện kêu Vệ Vân Khai, hắn do dự một lát xoay người đi ra ngoài. Ngụy Căn Sinh vừa thấy hắn ra tới tùng một hơi, Nguyệt Minh đã trở lại đi. Vệ Vân Khai gật gật đầu, ở nhà. Ngươi nói với hắn nói tốt, ngươi kia hai cái tẩu tử ai, quả thực vô pháp nói Ngụy Căn Sinh cũng sầu, tuổi trẻ thời điểm hắn trở về một chuyến. Lần sau trở về là có thể thấy nhiều hài tử, có thể làm chính là tận lực cấp trong nhà gửi tiền, hài tử ôm đều thiếu, lại nói hài tử khi còn nhỏ không giáo dục quá, tuyển con dâu định môi hắn lại không nhúng tay, hiện tại lộng hai chuyện này tình trở về, hắn ngấm lại đều cảm thấy khó chịu. Vệ Vân Khai nhíu mày, ba, ngươi đừng thượng hỏa. Ngụy Căn Sinh thở dài, hung hăng hút một ngụm yên, ngươi trở về cùng Nguyệt nói do nói tốt, chớ chọc nàng. Ngươi này một họ cũng liền ngươi một cái, có cái lợi hại tức phụ, không phải chuyện xấu nhi. Vệ Vân Khai bật cười, ta biết, ba, ngươi trở về ngủ đi. Ai? Ngụy Căn Sinh xoay người đi rồi, Vệ Vân Khai đóng lại này đạo môn, thuận tay cài chốt cửa môn hướng trong đi, nhà bếp đã không có ánh sáng ở phòng ngủ, hắn bước chân một đốn đi trước rửa mặt đánh răng, chờ thu thập hảo đóng lại lưỡng đạo môn, Tống Nguyệt Minh đã đưa lưng về phía hắn nằm ở trên giường. Vệ Vân Khai ngồi ở mép giường, suy tư Ngụy Căn Sinh nói, cũng không thổi đèn, mà là cùng y liền ngồi ở trên giường, túi người quan sát nàng biểu tình, hô hấp cũng không thể tránh khỏi đánh vào mặt nàng sườn. Nguyệt Minh ngươi ngủ rồi, hắn thanh âm cố ý phóng thực nhẹ, nhìn thấy nàng giấu ở tóc nửa che nửa lộ trắng non lộ thai, không thể dậy cũng hiểu túi đầu mút hôn, rồi sau đó chậm rãi dịch đến gương mặt. Tống Nguyệt Minh chậm rãi mở mắt ra, quay đầu xem hắn, Vệ Vân Khai, nhà các ngươi người quá khi dễ người. Chịu nói chuyện là được, đây là Vệ Vân Khai trong lòng cái thứ nhất ý niệm, ngay sau đó hắn châm trước sau, mở miệng, xin lỗi, ngươi nếu là nghĩ ra khí, tùy tiện đánh ta đều được. Tống Nguyệt Minh nhẫn thật lâu, rốt cuộc nhịn không được trợn trắng mắt, ta có như vậy ước hiếp người nhà sao, vì cái gì đánh ngươi các ngươi đều hái đánh người. Không có, này không phải muốn cho ngươi hết giận không thể vẫn luôn nghẹn, tức điên đối thân thể không tốt. Nghe ai nói? Vệ Vân Khai trầm mặc một cái trước mắt, thành thật công đạo, mãi mãi, ra ra mỗi lần chọc nàng sinh khí, nàng liền nói nàng muốn hết giận, ra ra liền nói tùy tiện đánh, hắn ra dày thịt béo, không sợ. Tống Nguyệt Minh hừ một tiếng, ngươi lại không trêu chọc ta, ta làm gì đánh ngươi. Kỳ thật, Vệ Vân Khai đêm nay biểu hiện tính không tồi, không vay tiền chuyện này cũng đều ôm ở trên người hắn, Tống Nguyệt Minh thật không phải sinh hắn khí, liền tính vừa mới bắt đầu có một bộ phận, kia cũng là sinh mọi người khí, hắn thuần túy là bị liên quan. Vệ Vân Khai nhìn chăm chú nàng như nước hai tròng mắt, thực nghiêm túc nói, nhưng hôm nay thật sự ủy khuất ngươi. Là hắn không tốt, nếu là hắn từ trước trong nhà, hẳn là sẽ không có như vậy nhiều phiền lòng sự đến gây chuyện nàng. Tống Nguyệt Minh nhất thời không biết nên nói cái gì, nàng từ trong ổ chăn ngồi ra tới, Vệ Vân Khai đứng dậy đem giường đuôi áo đông cho nàng lấy lại đây phụ thêm, hai người dựa vào đầu giường, nàng nói ra trong lòng lời nói, Vân Khai, ta về sau cùng này hai cái tẩu tử là thật sự chỗ không tới. Nàng kỳ thật là cái rất tự mình người, không thích người đều không muốn phản ứng, trước kia còn bị thân thích nói, độc. Ta tình nguyện chính mình một người chơi, cũng không muốn cùng các nàng chơi. Ta minh bạch, ngươi không cần nhân nhượng các nàng. Vệ Vân Khai biết hai cái tẩu tử thích chiếm tiện nghi tính tình, ngày thường tiếp xúc cũng hữu hạn, huống chi các nàng cũng không dám thật sự chọc tới hắn trên đầu. Xem ở Ngụy Căn Sinh hai vợ chồng ra mặt mũi thượng, hắn hoàn toàn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng hiện tại, hắn không thể làm Tống Nguyệt Minh vẫn luôn đối với các nàng nhường nhịn, tuy rằng so đo những việc này thực không nam nhân. Ta cùng đại ca nhị ca bọn họ nên như thế nào, chính ngươi ở nhà quá thoải mái là được, không cần phải xen vào các nàng, chờ về sau. Vệ Vân Khai không quá thích nói không nắm chắc sự tình, từ trước thân phận của hắn làm người tránh còn không kịp, nếu không phải mấy năm nay tình thế chuyển biến tốt đẹp, hắn sẽ không nguyện ý kết hôn liên lụy thê tử, hắn hy vọng cấp thê tử, về sau hải tử càng tốt sinh hoạt, nhưng lại nắm lấy không ra thời cuộc biến ảo. Tống Nguyệt Minh ánh mắt sáng lên, quay đầu hỏi, chờ về sau, chúng ta đi trong thành trụ, đúng không? Ân, chúng ta nỗ lực kiếm tiền. Tống Nguyệt Minh cong môi cười, ta đây không tức giận. Vệ Vân Khai mỉm cười, xoa xoa nàng tóc, hắn từ lúc bắt đầu chú ý tới chính là nàng hào phóng không ngượng ngùng, sẽ không ý xấu tính kế, thiện lương lại ôn nhu. Bất quá, lời nói xuất khẩu, hắn chỉ là thanh âm khàn khàn khen một câu, hảo Nguyệt Minh. Tống Nguyệt Minh câu lấy hắn ngón tay, trong mắt xoay chuyển. Đống nhiên giảo hoạt nói, nhưng là ta tưởng hồi ta mẹ ra ở vài ngày. Hắn choáng váng, vì cái gì phải đi về. Nhân ra ở nhà chồng chịu ủy khuất cô nương đều phải về nhà mẹ đẻ trụ. Nguyệt Minh. Hư Tống Nguyệt Minh cởi ra áo đông lại toàn hồi trong ổ chăn. Vệ Vân Khai cũng chỉ đến đi theo cởi ra hậu quần áo chui vào đi, thực hiện ấm ổ chăn nghĩa vụ. Nhưng thật ra đang thương giá cắm nến thượng ngọn nến, cẩn trọng tiêu xong, hoàn toàn dập tắt, chỉ để lại một sợi khói nhẹ. Nhưng ta lúc này, rốt cuộc thấy rõ ngươi kiểu mị bộ dáng. Sáng sớm, Vệ Vân Khai đúng hạn mở mắt ra, Tống Nguyệt Minh liền đoa ở trong lòng ngực hắn đang ngủ say, hắn muốn rời giường, cũng chỉ là mở mắt ra liếc hắn một cái, ngủ gương mặt hồng hồng, tựa như hắn khi còn nhỏ dưỡng tiểu nãi miêu, không tình nguyện bị đánh thức, nhàn nhàn liếc hắn một cái lại nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Nàng tổng có thể gợi lên những cái đó hắn không dám đụng vào tốt đẹp hồi ức, nhưng một lần nữa hiện lên ở trong đầu. Ngoài ý muốn vui vẻ. Thời gian còn sớm, hắn mặc tốt quần áo mang lên đồng hồ đi phòng bếp nấu cơm. Những việc này khi còn nhỏ ba ba đã dạy hắn, mấy năm nay xem người nấu cơm cũng có thể biết một vài, bán tương không được, nhưng có thể nhập khẩu. Chỉ là, sáng nay lựa chọn chính là hơi yêu cầu cao độ bánh trứng, Tống Nguyệt Minh thích ăn cái này, nhưng nhất định không thích ăn hồ rất bánh trứng. Ngươi làm bánh trứng. Vệ Vân Khai quay đầu lại, tươi cười xấu hổ, ta không biết vì cái gì, bánh trứng không thể thành hình. Tống Nguyệt Minh đi qua đi nhìn thoáng qua, ngươi hổ rán quá hy. Thôi, ngươi vẫn là lò nấu rượu đi, chờ ta rửa rửa tay đánh răng, cái kia không thể ăn cũng ném đi đảo cấp heo là được. Tức phụ như vậy phân phó, Vệ Vân Khai cũng chỉ đến nghe theo, bọn họ không dưỡng heo, nhưng lão viện có hai chỉ heo, bị hắn thai họa bạch diện trứng gà phải nhanh một chút làm heo hủy thi diệt tích, bằng không bị lão nhân ra nhìn đến khẳng định sẽ cảm thấy đáng tiếc. Vệ Vân Khai đem hồ rất bánh trứng đảo tiến chuồng heo mang ăn, nhìn hai chỉ heo ăn không sai biệt lắm mới xoay người rời đi, ai biết vừa vặn gặp phải mỗi ngày tới chuồng heo lệ thường kiểm tra Vương Bảo Trân. Khai tử, ngươi làm gì đâu? Vệ Vân Khai cầm chén khấu lại đây, miễn cho nàng nhìn đến chén nội du canh, bình tĩnh giải thích, một chút cơm thừa canh, ta đảo cấp heo. Vương Bảo Trân không thèm để ý gật gật đầu, trước nhìn xem tân viện phương hướng, nhỏ giọng hỏi, Nguyệt Minh như thế nào không sinh khí đi? Hào điểm đi. Vệ Vân Khai cũng không phải thực xác định nói. Vương Bảo Trân thở dài, liền phải từ trong túi bỏ tiền, ngươi hôm nay trở về cho nàng mua điểm ăn ngon, nàng tính tình hảo. Kia hai hôn cầu ta thật khó quản, ngươi yên tâm, ta khẳng định không gọi các nàng lại khi dễ Nguyệt Minh. Vệ Vân Khai đương nhiên sẽ không muốn, cầm chén đi nhanh rời đi, mẹ, ta trong tay có tiền, ngươi lưu lại đi. Nhưng hắn trong lòng còn có một câu, tính tình hảo cũng không thể xứng đáng bị khi dễ. Cơm sáng qua đi, Vệ Vân Khai đẩy ra xe đạp, muốn nói lại thôi, Tống Nguyệt Minh chỉ đường không nhìn thấy, hắn chỉ định là muốn hỏi nàng có thể hay không về nhà mẹ đẻ. Trong nhà chỉ có một chiếc xe đạp, nàng trừ phi mượn một chiếc xe đạp, nếu không muốn đi bộ đi 10 dặm mà trở về sao? Ngươi không đi sao? Vệ Vân Khai giật giật miệng, lại hỏi, ngươi có muốn ăn không? Ta buổi chiều mua trở về. Tống Nguyệt Minh nghĩ nghĩ, ta muốn ăn xương sườn. Hảo! Được rồi, đi nhanh đi, lại không đi ngươi nên đến muộn. Vệ Vân Khai cười cười, đẩy xe đạp đi ra ngoài hướng ra ngoài đi, lần này khai chính là tân viện đại môn. Tống Nguyệt Minh xem hắn kỵ đến giao lộ chuyển biến mới về nhà. Tống Nguyệt Minh ăn qua cơm sáng đang định đem dư lại nửa chỉ tay háo háo lông cấp đánh hảo. Ai ngờ đại cô Tống Vệ Cầm đột nhiên tới. Từ kết hôn đến bây giờ, Tống Nguyệt Minh đi qua Tống Vệ Cầm ra 2 lần. Tống Vệ Cầm vẫn là lần đầu tiên đến nơi này tới. Chủ yếu là xuyến môn liền lưu cơm nàng ngượng ngùng tới. Nguyệt Minh, tối hôm qua nhi sao hồi sự ta nghe nói người nhà ngươi đánh nhau không có việc gì đi. Tống Nguyệt Minh lắc đầu. Bị đánh không phải ta, đại cô, ngươi sao nghe nói? Tống Vệ Cầm buông tay, còn không phải ăn cơm thời điểm xuyến môn nghe thấy nhân ra nói, ta còn tưởng rằng có chuyện gì, cơm nước xong liền tới rồi, ngươi cùng Vân Khai không cãi nhau đi. Không có, là bọn họ hai nhà chuyện này. Tống Nguyệt Minh đại khái nói một chút Ngụy Ái Quân hai vợ chồng cãi nhau nguyên do. Tống Vệ Cầm nghe xong liền cười, 200 khối lễ hỏi là muốn cưới cái thiên tiên trở về ngươi đương ai đều cùng ngươi so. Đại cô, ta thật không nói vui đùa lời nói, Nguyệt Minh, ngươi trong tay tiền nhưng đến nắm chặt, đừng đều làm người cho ngươi vứt đi rồi, ngươi về sau dùng tiền địa phương nhiều lắm đâu. Ta biết, Tống Vệ Cầm xem chất nữ sắc mặt hồng nhuận, một chút đều không giống chịu ủy khuất, vỗ vỗ chân đứng lên, hành, ngươi không có việc gì là được, nếu là có việc liền đi nhà yêm kêu ta, ngươi kia mấy cái ca đều không phải ăn mà không làm, ta đi tìm mẹ ngươi trò chuyện. Đừng tưởng rằng nhà mẹ đẻ người xem không liền dám khi dễ lao Tống ra người, nàng liền ở mắt trước mặt đứng đâu. Tống Nguyệt Minh chỉ có nói cảm tạ phần. Tống Vệ Cầm xua xua tay, xoay người làm lại viện đại môn đi ra ngoài, từ lão viện đại môn đi vào, Vương Bảo Trân mới vừa hầu hạ Ngụy Lao Thái uống xong sữa mạch nha, đang chuẩn bị áp thủy tẩy giặt đồ, ngẩng đầu vừa thấy Tống Vệ Cầm từ ngoài cửa nhấc chân tiến vào, tức khắc chột dạ. Bảo Trân, giặt đồ nột. Tống Vệ Cầm nhà chồng cùng Ngụy Căn sinh ra kém bối phận, Tống Nguyệt Minh gả cho Vệ Vân Khai, bọn họ liền không tốt ở bối phận thượng tích cực nhi, đơn giản trực tiếp kêu tên, còn có vẻ thân cận. Vương Bảo Trân vội vàng lau lau tay, cười mỉa, Vệ Cầm tới rồi, mau, ngồi. Tống Vệ Cầm cười tủm tỉm ngồi xuống, chỉ tự không đề cập tới tối hôm qua nghe được bắt quái, mà là đứng ở bà mối lập trường nói, hai người bọn họ kết hôn ta còn không có tới xem qua, mọi người đều nói tức phụ cưới vào phòng, bà mối ném quá tưởng, ta đây chính là cho chính mình thân chất nữ làm mai mối, khẳng định đến nhìn xem hai người quá có được không, ngươi nói đúng không? Đó là, nhà yêm tuyệt đối sẽ không bạc đãi Nguyệt Minh, nàng người hảo tính tình cũng hảo, cùng khai tử quá khá tốt. Ở tối hôm qua trước, Vương Bảo Chân là thật sự cho rằng Tống Nguyệt Minh tính tình hảo, nhưng tối hôm qua xem qua nàng lạnh giọng lệ khí bộ dáng liền minh bạch, nhân ra chỉ là không như vậy so đo, nhưng thật chọc tới trên mặt, tuyệt đối không phải dễ khi dễ. Vậy chung, ta đây đều là đương bà người, con dâu gì hình dáng ta chính mình trong lòng rõ ràng, về sau còn muốn trông cậy vào nhân ra, hiện tại cũng không thể bạc đãi nhân ra, bằng không trở về sau động đều không động đậy con dâu cái mũi không phải cái mũi mắt không phải mắt, kia khóc đều tìm không ra địa phương. Chính là, Vương Bảo Chân 16 liền cùng Ngụy Căn Sinh kết hôn, năm nay còn không đến 50, xuống đất làm việc gì đều không chậm trễ, nhưng đến lao niên, kia thật đúng là nói không hảo gì dạng. Tống Vệ Cầm cũng không nói lại nhảy quá nhiều, thực mau nói sang chuyện khác, nói lên tháng chạp trong nhà giết hay không heo, sang năm dưỡng mấy cái tiểu trư, nàng không có lâu ngồi, chơi một lát liền ở Vương Bảo Chân mọi cách giữ lại lần tới ra, đi phía trước còn không quên cùng Tống Nguyệt Minh lên tiếng kêu gọi. Vương Bảo Chân trở lại trong viện, hai viện chi gian kia đạo môn còn đóng lại, nàng do dự muốn hay không qua đi nói một câu, kia hai con dâu hôm nay khẳng định là không dám tới, một cái ngao gào dưỡng thai, một cái hai vợ chồng đều là mặt mũi bầm dập, khẳng định cũng không dám ra cửa. Nhưng nàng qua đi, nàng sao nói nha thật muốn nàng nhận lỗi, nàng kéo không xuống dưới mặt, vì thế cân nhắc chờ lát nữa tìm kiện phá xiêm y chuẩn bị đi tân viện dùng nàng máy may, lại nói hai câu lời nói trước làm chuyện này qua đi. Ai, đời này liền không cái ngừng nghỉ thời điểm, thật là đời trước tạo nghiệt. Vương Bảo Chân từng ngày sự không ít, tẩy hảo xiêm y còn muốn uy gà ăn một chút gì, mới vừa đem không thể ăn cải trắng ngật đắp băm, phóng tới chậu cơm tử, liền nghe cách vách có người nói chuyện. Nguyệt Minh ở nhà không? Là Tống Kiến Binh tới gõ cửa. Tống Nguyệt Minh buông chỉ còn kết thúc áo lông cổ tay áo, một đường chạy chậm đi mở cửa, ngoài cửa Tống Kiến Binh đẩy xe đạp hỉ khí dương dương. Đại ca, ngươi sao tới? Ta cho ngươi tới báo tin vui à, hôm qua nhi ngươi tẩu tử sinh, lại cho ngươi sinh cái cháu trai, 8 cân nhiều, này không, hôm nay sáng sớm ta mẹ liền thúc giục ta tới cấp ngươi cùng ta đại cô báo tin vui. Kia thật tốt, đại ca. Ngươi mau tiến vào ngồi ngươi như thế nào lại đây, hảo tìm sao? Tống Kiến Binh cười to, tiểu muội, ta đi trước ta đại cô ra, nàng cho ta một lóng tay ta chẳng phải sẽ biết nhà ngươi gác chỗ nào rồi bất quá nhà ngươi thu thập không kém. Tống Nguyệt Minh cho hắn đảo một ly nước sôi ấm tay, ca, ngươi còn đi nhà ai báo tin vui? Không nhà ai, cái thứ hai hài tử lại không viên rượu, liền cùng gần biên thân thích nói một tiếng. Kia, ngươi trong chốc lát về nhà không? Về nhà A, không trở về nhà đi chỗ nào. Tống Nguyệt Minh nhấp môi cười, đại ca, ngươi dẫn ta về nhà bái. Tống Kiến Binh không chút nghĩ ngợi nói, hành A ai, ngươi về nhà làm gì, không phải, ngươi hiện tại liền đi. Ta tưởng về nhà nhìn xem, ca, ngươi nghỉ một lát ta liền trở về, ta qua bên kia nói một tiếng. Nàng nói liền hướng lao viện đi, Tống Kiến Binh kêu không được, đây là sao hồi sự kết hôn còn không đến một tháng. Muội muội liền nháo về nhà, chẳng lẽ bị nhà chồng người khi dễ nhưng vừa rồi đại cô một câu cũng chưa nói à. Tống Nguyệt Minh mở cửa thời điểm, Vương Bảo Chân còn trong lòng sự thật mạnh uy gà, môn một vang lập tức quay đầu xem qua đi. Nguyệt Minh, mẹ, vừa rồi yêm nhà mẹ để đại ca tới báo tin vui, cho ta thêm cái cháu trai. Vương Bảo Chân lập tức cười ha hả nói, kia khá tốt, hai nhi tử đi. Đúng vậy, mẹ, ta cùng yêm đại ca trở về một chuyến. Chờ Vân Khai tan tầm trở về ngươi nói với hắn một tiếng. A. Tống Nguyệt Minh cười cười, mẹ, ta đây chờ lát nữa liền đi rồi a. Nàng cũng không đợi Vương Bảo Chân trả lời, xoay người trở lại bên trong cánh cửa, lại giữ cửa xuyên cột lên, trở lại nhà chính. Tống Kiến Binh đã uống xong thủy, cau mày hỏi, Nguyệt Minh, có phải hay không có gì sự? Không chuyện gì liền không thể trở về nhìn xem ta lấy điểm đồ vật liền đi. Vân Khai đâu? Đi làm đi. Tống Nguyệt Minh cầm 20 đồng tiền, trong nhà có nàng trước tiên lấy lòng đường đỏ cùng bố, trứng gà dư lại 5-6 cái không đủ lấy, cũng không cần hiện tại liền lấy qua đi, nàng tiêu sái lấy thượng chìa khóa khóa cửa, lại đem tạp vật trong phòng cái kia cá chấm cỏ để thượng, chờ đóng cửa cho kỹ, ý cười doanh doanh nói, đại ca, đi thôi. Tống Kiến Binh không biết rốt cuộc sao hồi sự, nhưng muội muội phải về nhà khẳng định không ý kiến, đại môn khóa kỹ, hắn cưỡi lên xe, Tống Nguyệt Minh ngồi ở ghế sau, hai anh em liền như vậy đi trở về. Mười dặm mà khoảng cách phảng phất nháy mắt là có thể đến, tới rồi trước ra môn, Tống Nguyệt Minh vô cùng tự nhiên đi vào. Hoàng Chi Tử đang ở cấp Vương Quyên làm ở cữ cơm, chợt nhìn đến xuất hiện ở trước mắt khuê nữ còn tưởng rằng nhìn lầm rồi, Nguyệt Minh, ngươi sao đã về rồi? Mẹ, không có việc gì ta liền không thể đã trở lại. Đương nhiên không phải. Tẩu tử tỉnh không, ta đi trước nhìn xem nàng. Tỉnh đâu? Tống Nguyệt Minh đi vào tây phòng, thật là đem Vương Quyên cấp dọa nhảy dựng, hỏi đều là giống nhau vấn đề. Tống Nguyệt Minh cũng là giống nhau trả lời, đem mang đến đồ vật bông, lại cấp 5 đồng tiền bao lì xì. Tẩu tử, ta tới cấp, trong nhà trứng gà không đủ liền không lấy, lần sau tới cấp ngươi mang. Vương Quyên vội vàng xua tay, đều là người một nhà, khách khí gì cấp nhiều như vậy đồ vật đã là ngoài ý liệu. Em bé còn ở tã lót ngủ say, không đến một ngày công phu trên mặt vẫn là nhăn rung gió, khuôn mặt béo đô đô, cùng đại bảo nhưng thật ra rất giống. Tống Nguyệt Minh nhìn trong chốc lát trái lương tâm khen đẹp. Hoàng Chi Tử đem ở cữ cơm đưa vào tới, là một chén lớn đánh 5 cái trứng gà đường đỏ bánh canh, nàng buông chén làm Vương Quyên ăn cơm, lôi kéo Tống Nguyệt Minh đến nhà chính nói chuyện, chính mình khuê nữ gì dạng nàng nhất rõ ràng bất quá, hôm nay nếu không phải không có việc gì tuyệt đối sẽ không trở về. Rốt cuộc sao hồi sự? Tống Nguyệt Minh méo miệng, đối chính mình thân mụ không có gì hảo giấu giếm, trực tiếp đem tối hôm qua sự nói một lần. Hoàng Chi Tử nghe xong liền hư lạnh một tiếng, ngươi này hai tẩu tử thật là không biết xấu hổ, ngươi hôm qua nhi nếu là tiếp tục chịu đựng, liền chờ nàng hai kỵ đến ngươi trên đầu đến đây đi. Ta có như vậy vô dụng sao? Tống Nguyệt Minh vốn dĩ liền không tính toán chịu đựng, đơn giản trực tiếp xé mở, làm các nàng biết biết chính mình gì tính tình. Hoàng Chi Tử nhướng mày cười, ngươi chính là ta sinh khuê nữ ngươi bà cũng thật là, nàng đây là biết trong trẻo người dễ trọng. Người hồ đồ khó chơi ngươi về nhà mẹ đẻ là được rồi. Trong trẻo người dễ trọng, người hồ đồ khó chơi. Tống Nguyệt Minh yên lặng ở trong lòng đem những lời này niệm một lần, xác thật là đạo lý này, làm nhân gia biết chính mình là cái không dễ trọng, về sau liền bất việc. Xác định khuê nữ không đại sự, lại hỏi mang lại đây lễ, cảm thấy cấp thập phần hậu, cho chính mình chướng mặt mũi. Hoàng Chi Tử vô cùng cao hứng hỏi, muốn ăn gì, mẹ cho ngươi làm. Con rể không tới thỉnh, nàng liền thật làm khuê nữ ở nhà, quản hắn kết hôn bất mãn nguyệt có thể hay không không tân phòng đâu. Ta muốn ăn xương sườn. Giống như bổ câu vệ Vân Khai. Mùa đông trạm máy móc nông nghiệp không chuyện gì, mọi người đều rất nhàn. Vệ Vân Khai là trạm máy móc nông nghiệp chạm tay là bỏng kỹ thuật viên, hiểu được lại nhiều thập phần lão đạo. Liền công tác đã nhiều năm lão kỹ thuật viên đều thường xuyên cùng hắn thỉnh giáo vấn đề, hắn mỗi lần đều giải đáp thực toàn diện. Hôm nay, Vệ Vân Khai hiển nhiên có chút thất thần, tới rồi buổi chiều cân nhắc thời gian không sai biệt lắm, cùng giao hảo đồng sự lên tiếng kêu gọi, thức không tầm thường về sớm. Cái này điểm, thực phẩm phụ phẩm cửa hàng hảo xương sườn đều bị tranh mua không còn, chợ đen đảo có thể mua, vẫn là thượng đẳng lập bài. Vệ Vân Khai thực bỏ được, một hơi muốn 4 cân, làm người cho hắn bao hảo, kết quả bán cho hắn thịt heo còn hỏi, Khai ca, chính ngươi thu tay lại không làm. Vệ Vân Khai hồi ngắn gọn, còn chưa tới thời gian. Kia Khai ca có hảo hóa cho ta chưa chút, năm nay mẹ không nhẹ đến quá cái hảo năm. Hành! Lấy hảo xương sườn vội vội vàng vàng hướng ra đuổi, nhưng đến cổng lớn nhìn đến cái khóa giữ cửa vẫn là sửng sốt, trong nhà có người giống nhau sẽ không từ bên ngoài khóa cửa, hắn mở cửa đi vào, nhà chính môn cũng khóa, buông xương sườn chuyển tới lao viện. Mẹ, Nguyệt Minh không ở nhà. Vương Bảo Chân trột dạ ngẩng đầu. Nguyệt Minh nàng đại ca tới báo tin vui, nàng đi theo về nhà mẹ đẻ. Vệ Vân Khai, ta đã biết. Chương 28. Vệ Vân Khai dẫn theo xương sườn trứng gà cùng đường đỏ đi vào Tống gia thời điểm, đại bảo chính quấn lấy Tống Nguyệt Minh nói chuyện, nguyên nhân chính là giữa trưa ăn cơm tiểu ma ma lộ một tay, trong thôn mua không được xương sườn, Tống Kiến Binh mua trở về một cái thịt ba chỉ, Tống Nguyệt Minh sung phong nhận việc xuống bếp, lần đầu tiên ở nhà làm hồi ngạnh đồ ăn. Đại bảo thực thích ăn thịt kho tàu, Hoàng Chi Tử liền nói với hắn, đừng làm cho tiểu ma ma về nhà, làm nàng cấp trong nhà ở, ngày mai còn cho ngươi làm thịt kho tàu. Đại bảo tin là thật, lôi kéo Tống Nguyệt Minh tay không cho đi. Đông phòng vẫn là nguyên lai bộ dáng, Hoàng Chi Tử vẫn luôn cấp khuê nữ lưu trữ, dù sao Tống Kiến Cương còn không có kết hôn, khiến cho hắn trước cấp Tây Sương Phong ở, không nghĩ tới thật đúng là phái thượng công dụng. Hoàng Chi Tử đang ở tìm chăn, ngày mùa đông cũng không thể làm khuê nữ đông lạnh, từ nhà chính ra tới công phu liền nhìn đến Vệ Vân Khai đẩy xe đạp tiến vào, nàng cùng chuyện gì cũng chưa phát sinh dường như, Vân mở ra, tan tầm. Mẹ, ta hôm nay tan tầm sớm. Vệ Vân Khai chát hảo tự xe cẩu liền đem mang đến đồ vật đưa cho Nhạc Mẫu đại nhân. Mẹ, đây là yêm mẹ cấp tẩu tử lấy trứng gà đường đỏ, đây là cấp hải tử tiền, còn có này xương sườn, ngươi làm ăn đi. Hoàng Chi Tử cười tủm tỉm kế tiếp, ngoài miệng khách khí, thông ra sao còn nhậm khách khí, ta cảm ơn nàng, mau vào đi ngồi đi, Nguyệt Minh đang theo đại bảo chơi đâu. Vệ Vân Khai gật gật đầu, thấp thỏm bất an hướng nhà chính đi. Hoàng Chi Tử đem xương sườn phóng tới phòng bếp, đếm đếm cấp trứng gà, vui dạo dực đem đồ vật phóng hảo, tới rồi tây phòng đem tiền giao cho Vương Quyên, hai khối tiền, một phong đường đỏ, 12 cái trứng gà, Nguyệt Minh nàng bà cấp, còn tính không tồi. Vương Quyên liền cười, cái này ngươi yên tâm đi, mẹ. Đó là, tuyệt đối không thể làm ngụy ra người khi dễ ngươi muội muội, nàng bà cũng không tính quá hồ đồ. Nhà chính. Mùa đông thiên lãnh. Tống ra nhà chính môn nửa đóng lại, Tống Nguyệt Minh đã sớm nghe được nói chuyện thanh, chính là không đứng lên, thấy hắn môn tiến vào, nàng phụt cười, Vệ Vân Khai về điểm này thấp thỏm nháy mắt biến mất không thấy. Đại bảo cùng Vệ Vân Khai lăn lộn cái mặt thục, cũng biết sửa kêu tiểu dượng, ngoan ngoan kêu người. Vệ Vân Khai từ trong túi móc ra tới 2 mao tiền nhét vào hắn túi áo, đại bảo lưu trữ mua đường ăn. Hắn còn sẽ không tiêu tiền đâu. Học liền biết. Tống Nguyệt Minh cũng không ngăn cản, đứng dậy lấy chén trà cho hắn đảo một ly nước sôi, Vệ Vân Khai tiếp nhận tới 2 tay phủng, lúc này Tống Nguyệt Minh mới thấy hắn mu bàn tay đông lạnh đỏ bừng. Ngươi ra tới không mang bao tay, đi được cấp quên cầm. Ngươi hôm nay tàn tầm rất sớm, ta trước tiên đi rồi, đi chợ đen mua điểm xương sườn. Tống Nguyệt Minh sờ sờ cái mũi, đại bảo mở to một đôi mắt to ở hai người chi gian qua lại xem, tràn đầy tò mò. Đỉnh này nói thiên chân ánh mắt, nàng ho nhẹ một tiếng, chỉ ly nước, vậy ngươi chạy nhanh ấm áp tay đi. Hắn nhấp môi cười, tiếp tục công đạo, ta mua 4 cân xương sườn, mới vừa mang lại đây một nửa, nhà ta còn có một nửa. Ân. Đại bảo lắc lắc Tống Nguyệt Minh ngón tay, chỉ than đá bếp lò tử thượng nướng đậu phộng, rất là sốt ruột, lại không bắt lấy tới liền nướng tiêu. Tống Nguyệt Minh cúi đầu cho hắn lấy đậu phộng, nhưng đậu phộng nướng phòng tay. Nàng tay duỗi ra đi ra ngoài lại lùi về tới, Vệ Vân Khai vội vàng duỗi tay cấp bắt lấy tới, hắn một đôi tay lại khoan lại đại, cùng không cảm giác được năng dường như. Đại bảo người không lớn, đặc sẽ sai xử người, lột. Tống Nguyệt Minh lột ra đút cho hắn ăn, nướng đậu phộng hương khí tràn ngập ở nhà chính, Hoàng Chi Tử tiến vào khi nhìn đến hai người vừa nói vừa cười, càng yên tâm, nhìn xem trên bàn biểu, mới vừa 4 điểm nhiều, còn có thể làm khuê nữ lưu một lát. Hoàng Chi Tử cùng giống như người không có việc gì ngồi xuống, đều đùa với đại bảo chơi. Đại bảo, ngươi đừng ăn nhẫm dùng nhiều sinh, buổi tối ăn cá liền ăn không vô. Ở nhà căng quá vài thiên cá chấm cỏ, rốt cuộc bị Tống Nguyệt Minh mang đến trên đường lăn lộn kéo dài hơi tàn, nhìn cứu không trở lại. Hoàng Chi Tử khiến cho Tống Kiến binh cấp giết, chuẩn bị tạc điểm cá khối. Đại bảo vừa nghe có cá, lưu luyến xem một cái đậu phộng, đẩy cho Tống Nguyệt Minh ăn. Còn thực cân cần đưa cho Vệ Vân Khai 2 cái, chọc đến Hoàng Chi Tử cười to. Vệ Vân Khai lại là ngồi không được, uống xong thủy buông cái ly liền ra nhà chính môn, không cho Thái Sơn đại nhân ra phách xài hỏa nam nhân không phải hảo con rể. Hoàng Chi Tử buồn cười điểm điểm Tống Nguyệt Minh đầu, đi, cùng ta lò nấu rượu đi, ta chạy nhanh đem cá tạc một tạc, hai người mang đi ăn. Không cần, các ngươi ăn bái. Kia không trúng, liền này một cái, tiêm đều ăn, hai người ăn gì. Tống Nguyệt Minh nghe lời đi lò nấu rượu, nhóm lửa thời điểm còn tính thuần thục. Hoàng Chi Tử chạm một bên nhìn, thấy khuê nữ một đôi tay như cũ trắng non sạch sẽ, không khỏi hỏi trong nhà nấu cơm sao ăn. Ta nấu cơm, lò nấu rượu áp thủy phách xài hỏa trên cơ bản đều là của hắn. Nói ngắn lại, khuê nữ chính là không thế nào làm việc nặng. Hoàng Chi Tử tươi cười đầy mặt, không nạo, ngươi đại cô thật đúng là làm chuyện tốt, ăn tết hai ngươi đi nhà nàng nhiều lấy điểm đồ vật. Ta biết. Dù thiêu nhiệt, đem bọc hồ rán cùng trứng gà cá khối hạ nhập trong nồi, tắc thục vớt ra khống du, chờ ăn thời điểm chỉ cần hâm lại hấp một chút, trong nồi thêm một chén nước, nước nấu sôi đem cá khối bỏ vào đi, thêm muối hành đoạn bắt rắc giấm cùng hai giọt rượu trắng, chờ mùi hương nhi ra tới điểm dâng hương du, tắc quá cá khối thịt chất càng khẩn, đặc sắc, ở mùa đông có thể bảo tồn một đoạn thời gian từ từ ăn. Hoàng Chi Tử biên tạc biên dạy cho khuê nữ ăn pháp, chờ cá tạc thục công phu, đứng ở phòng bếp cửa sổ ra bên ngoài xem, đại bảo chính ngồi xổm xa xa mà xem hắn tiểu dượng phách xài hỏa. Đúng rồi, Nguyệt Minh, trên người của ngươi có gì không dễ chịu không? Tống Nguyệt Minh sửng sốt một chút, ngây ngốc trả lời, không gì không dễ chịu a. Hoàng Chi Tử ngượng ngùng nói quá minh bạch, lại hỏi, kia nếu là trên người không có tới, ngươi nhưng phải cẩn thận điểm, tìm ngươi bà hoặc là đi vệ sinh sở nhìn xem. Úc, nguyên lai là nói mang thai chuyện này. Nhưng là Tống Nguyệt Minh tạm thời không có quyết định này, nàng tưởng điều kiện hảo điểm lại kế hoạch mang thai sinh hài tử. Cá khối tạc hảo, thừa dịp chảo dầu Hoàng Chi Tử lại lấy lại đây hai cái bạch diện bánh bao, cắt thành lát cắt trực tiếp hạ nhập chảo dầu, chờ tạc đến hai mặt kim hoàng vớt ra tới giải điểm muối, tô xốp giòn giòn ăn rất ngon tạc bánh bao phiến liền làm thành lạc, cũng là thực xa xỉ ăn pháp, bánh bao phiến quá uống du. Hoàng Chi Tử phân ra tới một nửa cấp trang hảo. Làm vệ vân khai rửa tay tiến vào ăn tạc bánh bao phiến, lại đem tạc cá khối giao cho khuê nữ, đẩy đẩy nàng. Lập tức trời tối, hai người sớm một chút trở về, nếu không trên đường không dễ đi. Tống Nguyệt Minh méo miệng, hỏi, mẹ, ngươi không phải cho ta trải giường chiếu sao? Hoàng Chi Tử ngó liếc mắt một cái biểu tình thấp thỏm con rể, điểm điểm khuê nữ chán, được rồi, các ngươi kết hôn còn không có trăng tròn không thể không tân phòng. Sớm một chút trở về ngươi nhà chồng mẹ cũng yên tâm, bất quá, Vân Khai, ta cùng ngươi ba liền này một cái khuê nữ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đánh nàng, có chuyện gì hai ngươi thương lượng tới chậm rãi nói, biết không? Mẹ, ta sẽ không đánh nàng, ngươi yên tâm. Vệ Vân Khai mồ hôi lạnh đều phải rơi xuống. Hành, vậy trở về đi, chờ trăng tròn ngươi tưởng trở về trụ liền trụ hai ngày, Nguyệt Minh, ngươi cũng đem ngươi kia tính tình thu thu. Biết rồi. Đúng rồi, thỏ con ngươi mang đi hai chỉ không? Tháng 6 Tống Nguyệt Minh ở tập thượng mua kia hai con thỏ trước đó không lâu mới tiếp theo hoa, cấp điểm cỏ khô là có thể nuôi sống. Hoàng Chi Tử thích đâu, nhưng là Tống Nguyệt Minh chớp chớp mắt, thập phần không khách khí nói, không lấy, chờ lớn lại lấy, hiện tại ta cũng sẽ không dưỡng à. Hoàng Chi Tử không biết nên khóc hay cười, ở nàng phía sau lưng nhẹ nhàng chụp một cái tát, chung. Ngươi tưởng gì thời điểm lấy liền gì thời điểm lấy. Hai người thu thập hảo đang muốn đi, bên ngoài truyền đến nói chuyện thanh, là Tống Vệ Quốc cùng Tống Kiến Cương còn có Tống Kiến Quân đã trở lại, ra ba cùng người trong thôn đào hà đi, Tống Kiến Quân vốn dĩ không cần đi, nhưng nhịn không được đi dạo hỗ trợ làm điểm sống, nhìn đến Vệ Vân Khai ở nhà mình trong viện đứng, Tống Kiến Quân trước hết banh mặt. Ba, nhị ca, tam ca. Tống Vệ Quốc tuổi đại trải qua sự, hiền lành cười cười. Tới đón Nguyệt Minh. Đúng vậy. Cơm nước xong lại đi. Tống Nguyệt Minh cảm thấy thế nhược Vệ Vân Khai có điểm đáng thương, đoạt ở hắn phía trước mở miệng. Ba, mẹ làm ăn ngon, ta không sai biệt lắm ăn no. Tống Vệ Quốc khỏe mắt co giật, hắn còn khó xử cái gì đâu, đành phải gật gật đầu. Sơ mười ngươi tam ca phải đi, sơ chín tới trong nhà ăn bữa cơm đi. Hảo. Hành, chạy nhanh trở về đi, tiệc tối nhi liền trời tối. Tống Nguyệt Minh phun thẻ lưỡi, chiều mọi người làm mặt quỷ, được rồi. Trong nhà mấy khẩu người tất cả đứng ở ngoài cửa nhìn theo Vệ Vân Khai cưới xe đạp tái Tống Nguyệt Minh rời đi, chờ ra đầu hẻm mới xoay người về nhà, mà ra đi đầu hẻm, Tống Nguyệt Minh liền ở nhẫn cười, liền từ Vương Quế Chi trước mặt đi ngang qua, Vương Quế Chi kêu nàng cũng chưa chú ý tới. Nguyệt Minh, Nguyệt Minh. Tống Nguyệt Minh lấy lại tinh thần, mang theo ý cười xem qua đi. Vương Quế Chi cười lấy lòng cùng tìm tòi nghiên cứu, ngươi sao hôm nay về nhà mẹ đẻ tới, có phải hay không xảy ra chuyện nhi? Ta tưởng trở về liền trở về, còn phải cùng ngươi báo cáo nàng nói xong liền không xem Vương Quế Chi, vặn mặt về phía trước xem, cũng thúc giục cố tình thả chậm tốc độ chờ nàng cùng người ta nói lời nói Vệ Vân Khai tiếp tục về phía trước đi, chờ ra cửa thôn, trên đường không ai, nàng nhỏ giọng cười rộ lên. Đón gió lạnh. Vệ Vân Khai biểu tình có một mặt co quắp chật vật, nhưng kế tiếp cũng nhịn không được cười rộ lên, ngươi cố ý đậu ta. Nào có đậu ngươi, ta là xem ngươi vừa rồi bộ dáng có điểm buồn cười. Vệ Vân Khai ngẫm lại ba cái đại cứu ca còn có Thái Sơn đại nhân thân thể cùng nắm tay, buồn bã nói, một đôi bốn ta chỉ có bị đánh phần. Bốn bề vắng lặng, Tống Nguyệt Minh duỗi tay từ phía sau ôm lên hắn eo, sườn mặt dán hắn dày rộng sống lưng, nhỏ giọng cường điệu, nhưng ta còn có giúp ngươi sao? Vệ Vân Khai vội vàng túi đầu xem một cái đặt ở trước người cặp kia trắng non tay, không tiếng động câu môi, ta liền biết tức phụ không bỏ được ta bị bọn họ đánh. Nhà của chúng ta người thực phân rõ phải trái, nếu ngươi không có làm sai liền sẽ không tấu ngươi à, nhưng là phạm sai lầm nói, ta ba dùng cành mận gai chịu người rất đau. Đúng vậy, nhà chúng ta người phân rõ phải trái, ta cũng thực phân rõ phải trái. Tống Nguyệt Minh hừ một tiếng, ở hắn trên lưng cọ cọ, ngay sau đó rõ ràng cảm giác được xe đầu có điểm oai, vội vàng giơ lên mặt hỏi, ngươi sẽ không đem ta ngã xuống đi thôi. Vệ Vân Khai nhấp môi, ho nhẹ một tiếng, sẽ không. Tháng chạp gió lạnh như cũ đến sương lánh, nhưng hai người một chút cũng chưa cảm giác được. Tới rồi Ngụy Thủy Thôn Thiên đã sắt hắc, Vương Bảo Chân liền cơm đều ăn không vô, nghiêng lô thai chú ý tân viện động tĩnh, Ngụy Căn Sinh so với hắn bình tĩnh một ít, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Ngụy Xuân Hoa nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, tò mò hỏi, mẹ, tối hôm qua Nhi sao hồi sự à? Vương Bảo Chân chừng nàng liếc mắt một cái, gì đều có ngươi tiểu hài tử này chuyện này, cơm nước xong chạy nhanh làm bài tập đi. Ngụy Xuân Hoa bĩu môi, cơm nước xong cầm chén đưa đến phòng bếp, ra tới liền nghe được tân viện bên kia có khai đại môn thanh âm, ngay sau đó là chát xe đạp động tĩnh. Mẹ, Tam ca cùng tẩu tử đã về rồi. Vương Bảo Chân vui vẻ, nhấc chân liền phải hướng bên kia đi, Ngụy Căn Sinh ngẩng đầu gọi lại nàng, ngươi làm gì đi? Ta đi hỏi một chút. Nguyệt Minh trở về không? Đừng đi thêm phiền. Vương Bảo Chân nhịn không được thở dài, ngươi nói cái này kêu chuyện gì, rõ ràng là kia hai cái tạo nghiệt, làm cho ta trong ngoài không phải người. Ngụy Căn Sinh còn chưa nói lời nói, Ngụy Xuân Hoa đột đáp, mẹ, ngươi lợi hại điểm liền sẽ không như vậy, tiêm kia hai tẩu tử liền thích đặng cái mũi lên mặt. Tiểu hài nhi ra nói bừa gì, còn không đi làm bài tập. Ngụy Xuân Hoa bĩu môi về phòng, Ngụy Căn Sinh hừ lạnh một tiếng, tiểu khuê nữ là hắn nhìn nuôi lớn, so với kia hai minh bạch nhiều, phụ họa gật đầu, khuê nữ nói không sai, ngươi lợi hại điểm là được. Vương Bảo Chân còn phiền đâu, há mồm phản bác, ngươi kêu ta lợi hại ta sao lợi hại, ngươi không nhìn xem ngươi nương gì hình dáng hảo tính tình còn có sai nhi. Ngươi con dâu muốn đều cùng Nguyệt Minh như vậy, đó là một chút việc không có. Ngụy Căn Sinh, ngươi tận nói nói mát, sớm ngươi làm gì đi. Tự biết đối lý Ngụy Căn Sinh câm miệng không nói lời nào. Thực mau nhìn đến tân viện dâng lên khói bếp, hai viện chi gian môn cũng khai, Vệ Vân Khai tới cùng hai người chào hỏi, ba, mẹ. Ngụy Căn Sinh đem hắn trên dưới đánh giá một phen, thử thăm dò hỏi, không có việc gì đi nhà nàng người nói như thế nào. Không có việc gì, làm đôi ta hảo hảo sinh hoạt. Vương Bảo Chân tùng một hơi, may mắn nháo không lớn, Ngụy Căn Sinh cũng may mắn, không có việc gì là được, về sau sẽ không như vậy, mau trở về ăn cơm đi. Vệ Vân Khai gật gật đầu, trở về thời điểm không quên cột lên môn, trong phòng bếp hấp tạc cá khối đã hạ nồi, hương khí chậm rãi di động ở trong không khí, nghe thấy lúc sau, liền bước chân đều nhẹ nhàng hai phân. Sau khi ăn xong tắm nước nóng cả người đều thoải mái nhiều, Tống Nguyệt Minh khoác áo đông đồ bơi mạn, Vệ Vân Khai xoa tóc tiến vào thực tự nhiên đóng cửa lại ngồi ở mép giường xem nàng. Ngươi muốn tới điểm sao? Vệ Vân Khai do dự, quá thơm. Hắn nếu là lại không phát hiện tức phụ đối dung mạo để ý chính là ngốc tử, nhưng làm người thập phần rồi dăm chính là hắn rất ít chú ý làn da trạng huống, hắn hẳn là còn có thể đi. Nô, kia đến lúc đó nhìn xem có hay không không hương. Tống Nguyệt Minh sát xong dùng hai chỉ thơm ngào ngạt tay ở trên mặt hắn cọ cọ, hắn cũng không phản kháng. Đúng rồi, người áo lông ta liền thiếu chút nữa điểm liền đánh hảo. Tống Nguyệt Minh nói tìm được kia chỉ còn cuối cùng một chút kết thúc áo lông. Nàng cần thiết muốn hôm nay cấp đánh xong, bằng không buổi tối khẳng định ngủ không được. Vệ Vân Khai ngồi chỗ đó nhìn nàng thành thạo động tác, đáy lòng tràn đầy yên lặng hạnh phúc. Trước kia mãi mãi cũng thích đan áo len, bất quá nàng không ngơi khéo tay, đánh ra tới áo lông không được tốt xem, còn muốn buộc ra ra mặc vào cho nàng xem. Tống Nguyệt Minh tò mò xem hắn, ngươi cho ta nói một chút bọn họ là cái dạng gì nhi. Vệ Vân Khai trong mắt mang theo một mạt hồi ức. Nguyên tưởng rằng mở miệng thực gian nan, nhưng nói ra khi thực lưu sướng tự nhiên, ra ra tham gia quân ngũ, xú tính tình một đống, mãi mãi là cái tiểu thư khuê các, học thức thực hảo, bọn họ kết hôn thời điểm thời cuộc còn thực gian nan, mãi mãi không màng trong nhà phản đối gả cho ra ra, hai người cảm tình vẫn luôn thực hảo. Ba ba cùng mãi mãi tính tình rất giống, khi còn nhỏ ra ra mang ta nghịch ngợm, hắn cũng sẽ không phát hỏa đánh ta. Thường xuyên cấp người trong nhà làm tốt ăn. 10 năm lâu, ký ức sớm đã ố vàng, trốn thời điểm chảo cũng chảo không được. Kia mẹ đâu, Tống Nguyệt Minh không phải không có phát giác Vệ Vân Khai rất ít đề cập mẫu thân. Vệ Vân Khai cẩn thận hồi tưởng một chút, là cái thực đạm mạc hình tượng, hắn uống một ngụm thủy ấm áp, mới nói, là cái thật xinh đẹp người. Tống Nguyệt Minh chần chờ, chẳng lẽ bà năm đó còn có khác chuyện xưa, nàng nghĩ nghĩ, tạm thời không hỏi, mà là vui sướng giơ lên tay, áo lông được rồi, ngươi mặc vào thử xem. Hảo! Hắn cũng vừa tắm xong, trực tiếp cởi ra áo trên, lộ ra một mảnh mật sắc cơ bắp, rắn chắc hữu lực. Tống Nguyệt Minh ngửa đầu xem hắn, nhịn không được vươn ma chảo sờ một phen cơ bụng. Vệ Vân Khai sợ ngứa, đột nhiên co rụt lại eo, túi đầu xem nàng vẻ mặt vô tội, bất đắc dĩ cười nói, trước làm ta thí xong áo lông. Ân. Thiết hôi sắc áo lông, thực bình thường màu sắc và hoa văn, lớn nhỏ vừa vặn thích hợp, mặc ở Vệ Vân Khai trên người hương vị thực không giống nhau. Tống Nguyệt Minh chống cằm thưởng thức nửa ngày, tự đắc hỏi, ta tay nghề không tồi đi. Vệ Vân Khai sờ sờ mềm mại áo lông, mỉm cười gật đầu, thực hảo. Vậy hành, ngủ. Tống Nguyệt Minh đứng lên liền phải hướng mép giường đi, thình lình phía sau theo kịp một người, hơi hơi cúi người đột nhiên đem nàng bế lên tới, nàng ngắn ngủi hét lên một tiếng theo bản năng bắt lấy hắn bả vai, ngẩng đầu liền xem hắn khỏe môi một mặt cười xấu xa. Làm gì? Vệ Vân Khai đi bước một đi đến mép giường đem nàng bông, theo sau khinh thân lại đây, đem nàng vây ở trong lòng ngực một tấc vuông nơi, muốn cho ngươi biết một người ngủ cùng hai ta ngủ khác biệt. Ta cảm thấy ta biết. Ôn lại một lần cũng không nhiều lắm. Thổi đèn. Hắn phảng phất không nghe thấy. Tống Nguyệt Minh còn chưa ngủ tỉnh liền cảm thấy trên tay có chút không thoải mái, mở mắt ra bị trước mắt ánh sáng thứ chứ, nàng vừa muốn động động tay, liền nghe Vệ Vân Khai đẻ lại tay nàng. Đừng núp nhích, còn không có cắt xong. Tống Nguyệt Minh thanh tỉnh, ngẩng đầu vừa thấy, người thật sự sáng tinh mơ điểm thượng ngọn nến ngồi ở mép giường cho nàng nghiêm túc cắt móng tay, nàng thực thành khẩn tỏ vẻ, ta móng tay lưu trường một chút thật sự không phải nhằm vào ngươi, ta là tưởng ngày nào đó cùng người đánh nhau không có hại. Vệ Vân Khai nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, như cũ cảm thấy xương bả vai thượng vết chảo ẩn ẩn làm đau, từ chúng ta kết hôn ngày đầu tiên bị nhằm vào chính là ta. Ngươi đừng lưu như vậy trưởng, về sau đánh nhau sự ta tới. Vậy được rồi. Tống Nguyệt Minh rất phối hợp cắt xong hai tay móng tay, còn hảo, không có cắt đặc biệt trọc, vì thế vui vui vẻ vẻ rời giường chuẩn bị cơm sáng. Ngày hôm qua mua xương sườn còn phóng hảo hảo phóng, nàng nhìn thoáng qua, đồng nhiên nhớ tới chính mình đậu nành mầm, nhưng vạch trần cái nắp vừa thấy, còn không có trường hảo, lại tới một lần thủy một lần nữa đắp lên cái nắp. Cơm sáng uống lên cháo, Tống Nguyệt Minh công đạo. Ngươi có thể hay không lại mua một cái cá chấm cỏ, ngươi đều ở đâu mua a? Hảo, ta đang muốn cùng ngươi thương lượng một sự kiện, chờ ta buổi tối trở về. Nguyên bản hắn ngày hôm qua buổi chiều mua xong xương sườn, liền cùng nàng nói chuyện này, nhưng sau lại không nhớ tới. Trực giác nói cho Tống Nguyệt Minh nhất định là Vệ Vân Khai kiếm tiền biện pháp, nàng vội vàng gật đầu, hảo. Vệ Vân Khai giơ tay ở trên má nàng cọ cọ, lại thực mau khắc chế thu hồi tay, ta đây đi làm. Hảo A. Hắn vừa đi, trong nhà lại an tĩnh lại, Tống Nguyệt Minh đóng cửa lại hồi nhà chính, suy tư muốn hay không ở nhà dưỡng điểm cái gì, dưỡng chỉ cẩu giữ nhà cũng không tồi, ai dám tìm tra, trước thả chó cắn người. Mùa đông nhàn rỗi không có việc gì làm, vẫn là phải tiến hành đan áo len nghiệp lớn, Tống Nguyệt Minh suy nghĩ một chút, còn phải đi lão viện tìm một kiện xuân hoa cũ áo lông đếm đếm đánh nhiều ít châm. Nàng mở cửa, Vương Bảo Chân mới vừa uy quá heo. Vừa nhìn thấy nàng liền lộ ra cái lấy lòng tươi cười tới. Nguyệt Minh, ăn cơm không? Ăn xong, mẹ, ngươi cho ta tìm một kiện xuân hoa áo lông, ta đối chiếu đánh một kiện. Vương Bảo Chân vội không ngừng nói tốt, tiểu nhi tức phụ không nhăn mặt nàng tùng một hơi, nhân tiện hỏi tân sinh nhi chẳng huống. Tống Nguyệt Minh nhất nhất trả lời, bắt được cũ áo lông nói hai câu lời nói liền đi trở về, nàng nhưng không quên giữ cửa cột lên. Từ trước này đạo môn quan không liên quan tùy ý, nhưng sau này, không được. Đây là nàng Tống Nguyệt Minh sân, ai ngờ tiến vào đều phải trước gõ cửa. Tống Nguyệt Minh ngẫm lại Ngụy Tiểu Tuyết bộ dáng kia như cũ lòng còn sợ hãi, nếu là tại đây ăn ra tới cái vạn nhất, kia thật đúng là có lý nói không rõ, này tiểu cô nương, cũng quỷ đâu. Nàng về điểm này đồng tình tâm, thật không bằng. Khai ra đi ô, Tống Nguyệt Minh ngồi ở ấm áp địa phương bắt đầu khởi châm, cái này áo lông nàng tính toán đổi cái đa dạng, tuổi dậy thì tiểu cô nương xuyên kiện tươi đẹp ánh mắt cũng hảo. Sửa lại án xử sai này tội danh. Tống Nguyệt Minh phục hồi tinh thần lại chỉ nghe thế một câu, phản ứng đầu tiên là đảo trở về làng thai, nhưng đây là ra đi ô sao có thể đảo mang, nàng chỉ phải chi khởi lỗ thai tiếp tục nghe. Cũng may MC lại niệm tương quan tin tức, ngày xưa những cái đó bị hại đến mọi người đã ở dần dần rửa sạch tội danh, kia vệ gia trưởng bối đâu Nguyên Văn nhưng không nhắc tới chuyện này, có lẽ chỉ có thể chậm rãi đợi. Nghỉ ngơi thời gian, Tống Nguyệt Minh ở nhà mình trong viện đổi tới đổi lui, chuyển tới đông phòng thấy trên bàn sách có một chương ảnh chụp, nàng đi qua đi cầm lấy tới xem, là vệ gia người ảnh gia đình, anh khí mười phần lao ra tử đại mã kim đao ngồi ở đằng trước. Bên cạnh là một vị gương mặt hiền từ lao thái thái, đầu gối ngồi một cái 5-6 tuổi nam hài, ánh mắt chi gian cùng vệ vân khai thực tương tự, bọn họ phía sau là một đôi trung niên nam nữ, nam nhân nho nhã thư hương, nữ nhân ăn mặc dũng tâm, dung mạo xuất chúng. Đây là vệ vân khai riêng đặt ở nơi này đi bằng không nhiều năm như vậy ảnh chụp hẳn là thu hồi tới hảo hảo bảo tồn. Cũng không biết trong thôn cung tiêu xã có hay không khung ảnh, phóng tới trong khung ảnh cũng hảo. Trở về sau có cơ hội có thể phục hồi như cũ bảo tồn một chút, bằng không lại quá mấy năm khả năng sẽ trở nên càng mơ hồ. Giữa trưa nấu cơm trước, Tống Nguyệt Minh nhìn xem trong nhà muối không đủ ăn, lấy thượng tiền chuẩn bị đi trong thôn cung tiêu xã mua điểm, còn có trong nhà trứng gà, hẳn là có ai gà nhà trứng tích cóc không ăn, nàng có thể mua điểm. Cung tiêu xã quả nhiên không khung ảnh, Tống Nguyệt Minh cầm muối trở về ở đầu hẻm gặp phải Lý Tiểu Yến. Xa xa mà Lý Tiểu Yến liền ở chiều nàng cười, Tống Nguyệt Minh chỉ đường không nhìn thấy, người này lắm mồm lợi hại, vệ vân khai cùng Ngụy Ủng Quân giao hảo là bọn họ sự, nàng căn bản không tính toán cùng Lý Tiểu Yến có cái gì lui tới. Nguyệt Minh, làm gì đi? Tống Nguyệt Minh nhàn nhạt, mua muối. Dục, chính ngươi ăn cơm a phiền toái không phiền toái, tới nhà yêm ăn bái. Không cần, thẩm nhi ta sốt ruột trở về nấu cơm, đi trước. Lý Tiểu Yến nện bước nhưng theo không kịp Tống Nguyệt Minh, chỉ có thể trơ mắt xem nàng đi xa. Lý Tiểu Yến hậm hực chiều trên mặt đất phi một ngụm, bảo đảm là Vương Bảo Chân kia đồ đê tiện nói gì không cho con dâu cùng chính mình nói chuyện. Tống Nguyệt Minh về đến nhà bưng muối, lại đi đối diện hàng xóm ra, là cái ở góa lao thái thái mang theo cháu gái xuống qua, nàng không thể làm việc nhà nông, trong thôn đại đội thực chiếu cố, dưỡng mười mấy chỉ gà vịt ngỗng, nhưng trứng gà đều tích cóp liên tiếp ăn. Đại nương, tiêm nhà mẹ đẻ tẩu tử sinh, ta tưởng cho nàng lấy điểm trứng gà, nhà ngươi có bao nhiêu, có thể hay không bán cho ta điểm. Khô gầy lao thái thái cười thực vui vẻ, hiện tại có 3-40 trứng gà, 20 tới cái trứng vịt, còn có trứng ngỗng, ngươi đều phải không? Tống Nguyệt Minh nghĩ nghĩ, đều phải, là mấy ngày nay mới vừa hạ không? Là lặc, ngươi đi trong nhà lấy cái buồn, ta cho ngươi bỏ vào đi. Tống Nguyệt Minh theo lời lấy lại đây một cái cảnh liễu biên giỏ, lão thái thái số ra tới 30 cái trứng gà, 20 cái trứng vịt, 10 cái trứng ngỗng, thật cẩn thận trồng ở giỏ, trứng gà 5 phần tiền, trứng vịt 6 phần, trứng ngỗng 8 phần, 60 cái vừa lúc tam khối 5 mao tiền. Tống Nguyệt Minh đem tiền giao cho nhân ra, rất có tự tin dẫn theo 60 cái trứng gà hướng ra đi, còn không nhắc tới, tay đã bị rơi xuống đi. Lão thái thái bị chọc cười. Điểm này đồ vật đều lấy bất động tới, ta tới cấp ngươi đưa qua đi. Đại nương, hai ta nâng đi. Không cần. Thoạt nhìn khô gầy lao thái thái nhắc tới giỏ thực nhẹ nhàng hướng nhà nàng đi, Tống Nguyệt Minh theo ở phía sau, thật sâu hoài nghi nàng này tính thực phế xài sao. Lao thái thái đưa đến liền đi rồi, vệ lao ra tử nổ tẻ bục có ướp một vịt muối phương pháp, Tống Nguyệt Minh muốn học kiêm điểm, trứng ngỗng nàng không như thế nào ăn qua, cũng tính toán nếm thử một chút. Đến nỗi trứng gà phải cho Vương Quyên đưa hơn một nửa, dư lại lưu trữ nhà mình ăn. Cơm trưa, Tống Nguyệt Minh làm hàm khẩu bánh canh, còn bỏ thêm điểm tảo tía, hương vị không tồi, lại cấp phao xương sườn đổi một lần thủy, tính toán buổi tối nếm thử sườn heo chua ngọt, ngủ trưa trước, Tống Nguyệt Minh xoa bóp eo, cũng không có không nên tồn tại thịt thừa, nàng có thể yên tâm ăn. Buổi chiều, Vương Bảo Chân cùng đối diện Lao Thái Thái nói chuyện phiếm liền biết tiểu nhi tức phụ người tới mọi nhà mua trứng gà chuyện này, trong nhà nàng cũng tích cóp 10-20 trứng gà, ai, không đủ cũng không cùng nhà mình hé răng, nàng cũng không dám đi tìm Tống Nguyệt Minh nói cái gì, âm thầm nghĩ chờ mùa xuân gà mái già ấp trứng liền cho hắn hai nhiều lưu điểm. Tống Nguyệt Minh cũng không biết bà tâm tư, nàng muốn vội sự tình nhiều lắm đâu, ở nhà mình trong viện sạn ra tới điểm hoàng thổ cấp biến thành mảnh vỡ, lại làm cho sạch sẽ, trộn lẫn thượng mua trở về muối thô, đảo đi vào rượu trắng cùng nước trong, biến thành hy bùn lại đem tẩy quá phơi khô trứng vịt, trứng ngông ở bên trong lăn một vòng, phong tươi ấm sành yêm 2-30 thiên, tính toán, hột vịt muối có thể ăn thời điểm đều ăn tết. Vệ Vân Khai trở về đã nghe đến nhà mình tức phụ trên người một cổ tử mùi rượu nhi, góc tường còn có cái trống không pha lê bình rượu, hắn dọa nhảy dựng, ngươi uống rượu. Tống Nguyệt Minh nghe trên tay hương vị, quả nhiên là mùi rượu nhi, nhưng người lại trang say khướt bộ dáng, nghiêng đầu hỏi, ta uống say làm sao bây giờ? Ngươi thích uống rượu. Vệ Vân Khai đi tới sờ sờ nàng cái chán cùng gương mặt, để sát vào vừa nghe, trong miệng cũng không có mùi rượu. Lập tức minh bạch đây là đậu chính mình chơi đâu. Tống Nguyệt Minh gật đầu, nắm tay uy hiếp, ân, uống say còn sẽ đánh người. Vệ Vân Khai cầm tay nàng hướng chính mình trên người đấm một chút, như vậy. Ngươi đã nhìn ra còn giả không biết nói. Vệ Vân Khai cười mà không nói, bồi tức phụ đùa giỡn lạc thú tuyệt không thể tả. Nói giỡn lúc sau, cơm chiều vẫn là muốn ăn, Tống Nguyệt Minh làm sườn heo chua ngọt, là đã lâu hương vị. Nàng ăn nhớ tới tin tức thượng nói sửa lại án xử sai, huyển chuyển nói cho hắn. Vệ Vân Khai biểu tình có trong nháy mắt hoảng hốt, rồi sau đó rũ mắt nhàn nhạt nói, ta hôm nay ở trạm máy móc nông nghiệp cũng nghe đến một ít, ra ra bọn họ biết hẳn là sẽ thực vui vẻ. Chỉ là, bọn họ không cơ hội đã biết. Xét đến cùng vẫn là chuyện tốt, nếu không phải ta đem rượu dùng xong rồi, ngươi có thể uống ly rượu. Vệ Vân Khai bật cười, duỗi lại đây tay xoa xoa nàng tóc, ôn nhu nói, không có việc gì, ăn cơm trước đi. Sau khi ăn xong nói chuyện thời gian, Vệ Vân Khai thực thẳng thắn công đạo mấy năm nay ở làm sự, gian nan 5 tháng chuyển qua lương thực, vơ vét ở nông thôn thịt heo đi chợ đen đầu cơ trục lợi, hắn cũng nhận thức một ít đáng tin cậy nhân mạch, ngày lễ ngày Tết hoặc là tìm được nguồn cung cấp liền đi làm, đứt quãng tích cóp hạ cưới vợ tiền. Tống Nguyệt Minh chớp chớp mắt, ta quả nhiên không đoán sai. Vệ Vân Khai quấn bách cười cười, tiền lương quá ít, có điểm tiền bảng thân đáng tin. Ta cảm thấy ngươi ý tưởng không sai à, bằng không chúng ta hiện tại sẽ không quá đến như vậy thoải mái sao. Tống Nguyệt Minh cũng không che giấu chính mình đối tiền khát vọng, nàng không cam lòng đại ở chỗ này, tìm được cái cùng chung chí hướng người không thể càng tốt. Cá chấm cỏ hôm nay không mua được, chờ 2 ngày là có thể có. Tống Nguyệt Minh hiện tại tâm tư không ở cá chấm cỏ trên người, nàng chú ý chính là, năm nay muốn cái gì. Trong phòng im ắng, nhưng Vệ Vân Khai vẫn là rất cẩn thận chiều nàng vẫy tay, bám vào nàng bên thai nói kế hoạch, Tống Nguyệt Minh nghe đôi mắt tỏa sáng. Ta có thể đi sao? Quá lạnh. Tống Nguyệt Minh trong lòng lửa nóng, kiên định nói, ta không sợ lạnh. Vệ Vân Khai cổ quái liếc nhìn nàng một cái, mỗi ngày buổi tối sợ lạnh hướng trong lòng ngực hắn toàn tiểu miêu nhi là ai? Đúng rồi, ngươi thích cẩu không ta dưỡng một con giữ nhà bái. Hành, ta hỏi một chút nhà ai chó săn muốn sinh. Ta ôm cái trở về. Tống Nguyệt Minh vui dạo dựng hỏi, kia dưỡng miêu sao nhân ra đều dưỡng miêu bắt được lao thử đâu. Vệ Vân Khai nhấp môi cười, không cần, trong nhà có một cái. Ân. 2 ngày này Tống Nguyệt Minh nhàn rỗi không có việc gì liền đi tập thượng cống tiêu xã đi dạo, mỗi lần đi mua đồ vật không nhiều lắm, nhưng lấy đều là tiền lớn, 2 khối 5 khối, tìm về đi tiền cũng là nguyện ý muốn tiền lẻ, người bán hàng ước gì đâu. Mỗi lần thu tiền lẻ số ban ngày tốn nhiều kính, bực này với cho nàng gom thành nhóm, nàng có gì không muốn. Bất quá, Tống Nguyệt Minh cũng không có thường tới, tháng chạp sơ 6 nàng cùng Vệ Vân Khai cùng đi huyện thành duy nhất một nhà ngân hàng, 2 người tách ra đi vào khi dẫn theo một cái bao, bên trong đồ vật, ra tới khi vẫn là cái kia bao, thoạt nhìn không có gì biến hóa. Hồi trình xe buýt thượng, 2 người đều ôm trước người bao, có vẻ thực bình tĩnh bộ dáng. Dù sao lúc này mọi người đối chính mình vật phẩm đều thực coi trọng. Về đến nhà sau, 2 cái bao đều bị phóng tới trong ngăn tủ khóa lên, nguyên bản đã thói quen làm những việc này Vệ Vân Khai cũng bị Tống Nguyệt Minh cảm nhiễm hương phấn lên. Sơ 7, Ngụy Xuân Hoa áo lông đánh hảo, Tống Nguyệt Minh cấp đưa đến lao viện, Vương Bảo Chân vuốt mới tinh áo lông cao hứng không biết nói cái gì hảo, nàng liền chưa thấy qua như vậy đẹp áo lông. Chờ Xuân Hoa tan học trở về ta làm nàng thử xem. Tống Nguyệt Minh cười cười, hảo. Vương Bảo Chân lại thử thăm dò hỏi, Nguyệt Minh, nhà ngươi có phải hay không không trứng gà ta này trứng gà ăn không hết, ngươi lấy đi ăn đi. Mẹ, ngươi lưu trữ ăn đi, ta cùng Trần Đại Nương mua còn không có ăn xong đâu. Vương Bảo Chân không khỏi phân Trần dùng chén cho nàng trang cái trứng gà tắc lại đây, Tống Nguyệt Minh không có biện pháp chỉ có thể nhận lấy, liền tính nàng không lấy, này trứng gà cũng không nhất định rơi xuống bọn họ bốn khẩu người trong miệng, nàng đem trứng gà đưa trở về. Đem trong nhà dư lại tặng cá khối đoan lại đây, làm Vương Bảo Chân hấp ăn. Mẹ ngươi cấp, hai ngươi lưu chữ ăn bái, cho ta làm gì? Tống Nguyệt Minh ngạnh muốn nàng nhận lấy, Vương Bảo Chân còn không có tới kịp thả lại phong bếp, đại môn bị người đẩy ra, Tề Thụ Vân nắm xú đản nhi tới. Mẹ, trong nhà có trứng gà không xú trứng nháo ăn trứng gà, nhà yêm không hạ. Mẹ, ngươi xem xú đản nhi đều sẽ đi rồi. Đây là đêm đó đánh nhau sau. Tề Thụ Vân lần đầu tiên đến lao viện tới, nàng thấy Tống Nguyệt Minh cũng cùng không có việc gì người dường như, cười tủm tỉm nói, tam đệ muội, ngươi cũng ở nhà à. Tống Nguyệt Minh mặc kệ nàng, quay đầu nói, mẹ, ta trở về nấu cơm. Hành! Tề Thụ Vân đi theo lại đây, Nguyệt Minh, ngươi làm gì cơm nhà, cái kia nhi tiểu tuyết còn nói ngươi làm cơm ăn ngon. Ngay sau đó, hai viện chi gian môn cấp đóng lại, lại bị từ bên trong cột lên. Tề Thụ Vân tươi cười lạnh lùng, bĩu môi, quay đầu đi tìm Vương Bảo Chân muốn trứng gà. Vương Bảo Chân nhớ tới Ngụy Căn Sinh lời nói, thẳng thắn eo quát lớn, không có, nhà yêm liền kia mấy cái trứng gà, nhẫm mãi mãi còn muốn ăn, chính ngươi ra không đẻ trứng sẽ không ăn. Vậy ngươi tôn nhi muốn ăn. Tề Thụ Vân ỉ vào trong bụng có cái, không kiêng nể gì, ai dám đánh nàng. Vương Bảo Chân nghiêng nàng liếc mắt một cái, ngươi có loại ngươi hiện tại tiếp tục cho ta nháo. Hài tử sinh hạ tới kêu ngươi nhà mẹ đẻ mẹ cấp nhìn, đừng tìm ta. Tề Thụ Vân không thể tin tưởng nhìn về phía nàng, sao có ngươi như vậy bà? Vương Bảo Chân còn có chuyện đâu, ta cũng chưa thấy qua ngươi như vậy tức phụ, mỗi ngày cùng không ăn qua đồ vật giống nhau, một chút cũng không hiếu thuận, nháo nháo nháo ngươi sao không thượng ngươi nhà mẹ đẻ nháo đi. Trong lòng nói ra tới cảm giác chính là không giống nhau, Vương Bảo Chân trong lòng vui sướng nhiều. Lợi hại tư vị nhi chính là không nào. Tề Thụ Vân từ gả tiến vào liền biết bà là cái người hiền lành, trên đầu còn có cái thái bà, nàng mấy năm trước liền lưu lại cái khuê nữ bà cũng chưa nói gì, khi đó Tề Thụ Vân liền dần dần cân nhắc ra tới như thế nào từ bà trong tay đầu đòi chỗ tốt, ngụy ra hai cái thân nhi, ai trước bắt được tay đổ vật mới là nhà ai. Ta trong bụng nhưng có ngươi láo ngụy ra tôn tử. Vương Bảo Chân đầu góc nóng lên, trả lời, nhà yêm tôn tử nhiều. Ngươi bụng quý gia không đến chỗ nào đi, ngươi nguyện sao sao? Tề Thụ Vân mắt đều đỏ, nàng nhi tử không quý giá nhi tử của ai quý giá bà chính là bất công láo nhị gia. Còn không phải là sinh hai nhi. Phi! Ngươi ái có cho hay không, không cho đánh đổ, ta không hiếm lạ. Vậy ngươi tốt nhất cả đời đều không hiếm lạ. Lan, đừng thượng nhà yêm tới. Xú đản nhi trừng lớn đôi mắt xem mẹ nó cùng mụ nội nó cãi nhau, thập phần hiếm lạ bộ dáng. Rồi sau đó bị Tề Thụ Vân ngạnh lôi kéo mang đi cũng không khóc nháo một tiếng. Nghe thấy cãi nhau động tĩnh Ngụy Lao Thái từ cửa sổ thăm dò nhìn xem lại lùi về đi. Sách, này hai người có thể xảo lên, Vương Bảo Chân sửa tính A. Liên tính muốn sửa tính cũng đến hảo hảo hầu hạ nàng. Tống Nguyệt Minh ở Tân Viện nghe rành mạch, Vương Bảo Chân nếu là vẫn luôn nguyện ý chịu ván kẹp khí, nàng về sau cần thiết sẽ kính nhi viễn chi, mặc dù là hiện giờ. Tống Nguyệt Minh cũng sẽ không cùng nàng thổ lộ tình cảm, trong khoảng thời gian ngắn, nàng sẽ không tái phạm dễ dàng tin tưởng người sai lầm. Sơ 9, Vệ Vân Khai xin nghỉ cùng Tống Nguyệt Minh cùng nhau đến Tống gia ăn cơm cấp Tống Kiến Quân thực tiễn, đang ngồi người đều rất rõ ràng, Tống Kiến Quân lại trở về không nói được chính là một năm sau. Tống Nguyệt Minh nhớ rõ, nguyên văn Tống Kiến Quân là bình thường xuất ngũ về nhà, có lẽ trải qua lúc này đây ly biệt là có thể cả nhà đoàn tụ. Nhưng vai chính Tống Kiến Quân chủ yếu mục tiêu là Vệ Vân Khai, bưng một chén rượu nghiêm túc nói, ngươi hảo hảo đối đãi ta muội muội, nếu là dám khi dễ hắn, chờ ta trở lại nhất định tìm ngươi tính sổ. Vệ Vân Khai uống xong này ly rượu, một ngụm đáp ứng, tam ca yên tâm. Chương 29 Tháng chạp 12, Vệ Vân Khai thỉnh nghỉ bệnh bắt đầu nghỉ ngơi, lúc này, mọi người vì làm sinh sản liền tết âm lịch đều không nghỉ ngơi, nhưng hắn ở trạm máy móc nông nghiệp nhân duyên hảo. Nông nhàn thời tiết không có gì đứng đắn sự xin nghỉ cũng không gì đáng trách. Tống Nguyệt Minh đậu nành mầm phát không tồi, hơn nữa một cái cá chấm cỏ đúng chỗ, Vệ Vân Khai lưu loát giết nó, lại dựa theo nàng yêu cầu phiến thành phiến, xương cá thiết đoạn, sau đó đi lò nấu rượu, lòng bếp thiêu chính là củi gỗ, mại nhóm lửa lực đủ, lúc này ở đống lửa bên phóng hai cái thon dài điều dễ dàng nướng chín khoai lang đỏ tốt nhất. Đương cá hầm ớt ra nổi, Tống Nguyệt Minh đều nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, nàng đã thật lâu không như vậy ăn. Nàng ăn vui mừng, Vệ Vân Khai cũng không lớn dễ chịu, hắn cũng không thói quen như thế cay độc hương vị, chỉ một ngụm liền hò khăn lên. Bọn họ ăn chính là cơm, phương Bắc Trung Nguyên khu vực rất ít ăn gạo cơm, gạo ngày thường là dùng để ngao canh, muốn ăn cơm liền phải trước đem mễ hạ nồi thêm thủy nấu khai, lại dùng muôi vớt vớt ra, lược bí thượng phóng một chương làm màn thầu dùng chưng bố, đem còn chưa nấu chín cơm bình phô ở mặt trên, lại tiếp tục nhóm lửa, thẳng đến cơm chưng thủ. Vệ Vân Khai lúc này liền ở mồm to ăn cơm, mật sắc trên da thịt khụ da đỏ ửng, lỗ thai đều là huyết sắc, môi sắc cũng dần dần trở nên đỏ thẫm. Ngươi như thế nào không nói ngươi ăn không hết cay? Ta không nghĩ tới sẽ như vậy cay, lại nói cũng rất muốn nếm thử món này hương vị. Tống Nguyệt Minh suy nghĩ hạ, nếu không, ngươi đi kêu một chén nước sôi để nguội, đem cay vị xuyến rất một ít lại ăn. Vệ Vân Khai lắc đầu, ta muốn thử xem. Vậy ngươi đừng khóc. Thật cho người ta cay khóc, đó chính là nàng khi dễ người. Đúng rồi, ngươi thích ăn cái gì đồ ăn, đem nấu cơm cùng ta nói hạ, quay đầu lại ta làm cho ngươi ăn. Nói như vậy lên, Tống Nguyệt Minh có chút chột dạ, từ kết hôn đến bây giờ làm đồ ăn đều là nàng muốn ăn, Vệ Vân Khai đi theo ăn, chưa từng có quá dị nghị. Vệ Vân Khai dừng lại chiếc đũa, trong ánh mắt có một lát mờ mịt, không lớn nhớ rõ. Vậy ngươi thích kinh tương thịt ti sao? Ba ba thường xuyên làm, ăn rất ngon. Tống Nguyệt Minh đánh nhịp quyết định, kia chờ mấy ngày ta học làm cho ngươi ăn. Ngụy Căn Sinh sẽ nấu ăn, Ngụy gia quan trọng yến sân khách hợp đều là hắn trưởng ngưỡng, còn nữa hắn ở kinh thị như vậy nhiều năm, hẳn là biết món này cách làm. Vệ Vân Khai cười khẽ gật đầu, hảo, ta chờ. Nhưng nói là mấy ngày nay làm món này, kỳ thật bọn họ căn bản là không có thời gian, lại đi một chuyến ngân hàng trở về. Vệ Vân Khai bắt đầu cưới xe đạp đi sớm về trễ, hắn muốn liên lạc từ trước nhận thức những người đó, hỏi thăm quanh thân huyện thành chợ đen chẳng huống. Tống Nguyệt Minh ở nhà làm chính là tài vụ cùng hậu cần chuẩn bị công tác, điểm thanh từ ngân hàng đổi lại đây tiền lẻ, cùng với nhà mình hiện có tiền vốn, nàng nóng lòng muốn thử chờ đợi ngày lành tiền đến. Tháng chạp 15 buổi chiều, Ngụy Thủy thôn máy kéo bị Vệ Vân Khai mượn đi, thôn trưởng cùng Ngụy Căn Sinh một cái ra ra. Có này phân mặt mũi cùng với Vệ Vân Khai năng lực, không nói hai lời liền phê chuẩn. Tống Nguyệt Minh không có đi theo đi, nàng một người canh giữ ở trong nhà ôm lấy chăn nỗ lực cấm áp, đồng thời hy vọng Vệ Vân Khai chuyến này có thể thuận thuận lợi lợi. Khoảng cách Ngụy Thủy thôn 50 hơn dặm mà ở ngoài Huệ huyện có chỗ có chút danh tiếng thiên nhiên hồ nước, mùa thu trong hồ sản xuất con cua cao thịt mỡ nộn, cho dù so ra kém cá cua chi hương cua lớn, nhưng ở quanh thân thành thị cũng thực được hoan nghênh. Trong hồ không ngừng có con cua, còn dưỡng qua cá, trước đây còn có thể nhìn thấy thả câu người, chỉ là hiện giờ không người dám động. Hồ nước quanh thân còn có không ít ao nhỏ hố nhỏ, nhìn như không chớp mắt, nhưng cẩn thận người tổng có thể chú ý tới bị thủy thảo che giấu ao nhỏ trong nước thường xuyên có cái gì phun bong bóng. Mùa hè thời tiết oi bức còn có cá từ trong nước nhảy ra hút oxy, đến gần có thể nhìn đến lược dài ngắn màu đen cá bối ở trong nước du đãng. Mùa đông trời giá rét, nhưng ao nhỏ hố nhỏ bên trong có người ở đâu vào đấy bận rộn. Vệ Vân Khai đứng ở một bên hỗ trợ, ngừng ở phụ cận máy kéo có hai chiếc, một người khác là hắn quen biết, giao tình không tồi nam nhân, ngoại hiệu kêu Thành Thật. Hai người vội đến một nửa đem trên đầu lôi phong mũ đều hái xuống, trên trán đều là sáng lấp lánh mồ hôi. Hố biên có sông cá không ngừng qua lại nhảy nhót, trong sông sắp lôi ra tới lưới đánh cá ở ánh đèn hạ cũng là sóng nước long lánh, dẫn người phân chấn. Vong lôi ra tới sông cá bị trực tiếp trang nhập sạch sẽ phân hóa học trong túi, túi chắc khẩn sau bạch liền cá thực mau không hề nhảy nhót, tích ra tới giọt nước cũng dần dần giảm bớt, trời giá rét, thật nhỏ giọt nước dọc theo chát khẩu dây thừng nhỏ giọt tới thực mau bị đông lạnh trụ. Một túi bạch liên cá bị cân nặng, ghi sổ, chờ thủy không thế nào nhỏ giọt tới liền đụng vào máy kéo xe đấu, chờ chứa đầy 10 túi mọi người dừng tay, bắt đầu tính sổ kết tiền, bạch liên 2 mao tiền một cân. Hoa liên tam mao một cân, hồng cá cũng chính là cá chép tam mao 8 một cân, 1.000 nhiều cân cá tổng cộng phó cấp vớt cá người 290 đồng tiền. Lão đệ, hạ tranh vài giờ tới. Ngày mai cái này điểm không tới, các ngươi liền trước không cần cấp. thành. Máy kéo ở rời xa dân cư cánh đồng bắt ngát khai đi thẳng đến tiếp theo cái địa điểm, nơi đó đã có người đem chuẩn bị tốt đồ vật rác mặt lửa, cân nặng, trang túi, rồi sau đó phóng tới xe đấu tới, 1.500 cân củ sen thanh toán 127 khối. Trang tràn đầy đăng đăng máy kéo sân hát hướng ước hảo địa phương đi, canh giữ ở chỗ đó chính là 6 cái tráng niên hán tử, bóp tàn thuốc thấp thỏm bất an, thẳng đến nghe được tiếng vang mới tùng một hơi. Khai ca nhất thủ tín, các ngươi liền phóng 120 cái tâm đi. Vệ Vân Khai dừng lại máy kéo, liền có người mở ra đèn điện, sấn nửa đêm đừng báo thượng chính mình hóa lượng, 1.500 cân củ sen bị chia cắt không còn, 1 mao 9 phần 1 cân, thu 285. 6 người nhìn trên xe cá đều hai mắt tỏa ánh sáng, sắp ăn Tết, quá lại khó khăn nhân ra đều nguyện ý mua 1-2 cân thịt nếm thử mùi vị, sinh hoạt hơi thêm dư giả điểm người thành phố càng nguyện ý làm qua tuổi phong phú một ít. Không quan tâm cái gì cá, đều là hút hàng hóa. Khai ca, cho ta lộng 500 cân. Lan, tổng cộng 1.000 nhiều cân cá, ngươi sao liếm mặt muốn như vậy nhiều. Khai ca, ta chạy nhanh đi. Vệ Vân Khai móc ra hành quân hồ, uống một ngụm lạnh lẽo thủy, trầm giọng nói, một người 120 cân, ai ngại nhiều. Không chê, không chê. Mọi người tay chân lanh lẹ bắt đầu dỡ hàng. Rồi sau đó phát hiện mỗi túi đều không sai biệt lắm là 120 cân tả hưu, tam dạng cá giống nhau dỡ xuống tới hai túi, một người một túi giao tiền, đến nỗi muốn một lần nữa phân phối cá chủng loại muốn chính bọn họ tới điều phối, 720 cân cá Vệ Vân Khai nhận lấy 297 khối 6 mao tiền. Bắt được vừa lòng hóa, 6 người y tứ làm một cây yên, Vệ Vân Khai tiếp nhận tới vẫn chưa bậc lửa, mà là đừng ở trên lỗ thai. Chuẩn bị một lần nữa phe phẩy dù ổ máy kéo dọc theo đã định lộ tuyến về phía trước. Đi rồi. Khai ca, ngày mai láo thời gian. Vệ Vân Khai đáp ứng một tiếng, máy kéo thực đi mau xa, mà còn lại người kỵ lại đây đều là nhà mình xe ba bánh. Sắp tiến huyện thành, Vệ Vân Khai đem máy kéo ngừng ở ngoại ô không trong viện, đem dư lại 6 túi cá dọn xuống dưới một nửa phóng tới xe ba bánh thượng, lại đắp lên thảo thiêm tử. Một khắc không có dừng lại hướng huyện thành chợ đen đi. Tháng chạp trung tuần nơi nơi đều là năm vị, không thịnh hành ngày cũ chúc mừng phương pháp, nhưng quanh năm suốt tháng cho chính mình chúc mừng một chút không gì đáng trách, thiên không lượng thực phẩm phụ phẩm cửa hàng liền bài khởi hàng dài, mỗi nhà đều hy vọng có thể mua được hảo thịt, có người tự biết ở chỗ này không có gì hy vọng, đến chợ đen mua cũng là giống nhau. Chợ đen dần dần tụ tập tới bất đồng tiểu thương, mỗi người trong tay chữ hàng đồ vật không giống nhau. Sống gà mái giả, tiểu gà trống, phì vịt, ngông trắng, thành phiến thịt heo, thịt dê, cũng có bán bí đao, củ sen đậu giá đậu hủ, Vệ Vân Khai cũng không thấy được, hắn mang mũ khăn quàng cổ, xe đấu đồ vật nhìn không thấy chân dung, chỉ có chung quanh nhàn nhạt mùi tanh làm người trước mắt sáng ngời. Đây là cá sống chết. Đúng vậy, hôm nay buổi sáng vừa mới chết, bạch liên, hoa liên, hồng cá đều có. Người tới kinh hỉ vạn phân hỏi. Bao nhiêu tiền một cân? Bạch liên tam mao 6, hoa liên tam mao 9, hồng cá 4 mao 8. Sách, có thể tiện nghi điểm không? Vệ Vân Khai trầm mặc lắc đầu, từ xe đấu tìm ra quả cân cùng cân bàn. Người nọ cắn răng một cái, giống nhau cho ta tới một cái. Muốn nhiều trọng. Hồng cá nhị tam cân là được, hoa liên bạch liên cho ta lên mặt. Vệ Vân Khai xốc lên thảo thiêm tử, xe đấu mùi tanh càng đậm, nhưng vậy cá thượng có ánh sáng. Cá thân mềm mại vẫn chưa toàn bộ đóng băng, xác thật là mới mẻ, đầu năm nay muốn ăn thượng sống cá thật sự gian nan, dù sao thời tiết lạnh có thể nhiều phóng một đoạn thời gian. Bạch liên một khối 6 mao 5, hoa liên một khối 7 mao 6, hồng cá 9 mao 1, tổng cộng 4 khối tam mao nhị. Người nọ ngồi xổm trên mặt đất dùng nhánh cây phủi đi một thời gian, xác thật 4 khối tam mao nhị, còn cấp lau sạch số lẻ, hắn từ trong túi móc ra tới tiền đưa qua đi. Lại đem cá phóng tới giỏ rau phía dưới, tiếp nhận tìm trở về tiền lẻ, dường như không có việc gì đi khắc quầy hàng lựa. Vệ Vân Khai sờ sờ ngực túi, quay đầu hướng phía đông xem một cái, hiện tại sắc trời tờ mờ sáng, Nguyệt Minh hẳn là mau tới. Đồng hồ báo thức vang thời điểm, Tống Nguyệt Minh đều không mở ra được đôi mắt, sờ soạng tìm được đặt ở bên gối đồng hồ vừa thấy thời gian, buổi sáng 6 giờ rưỡi, nàng lập tức một cơ linh từ trong ổ chăn ngồi dậy ấn rất đồng hồ báo thức. Rửa mặt đánh răng ăn cơm sáng. Sợ trên đường lánh, Tống Nguyệt Minh riêng làm tảo tía canh trứng ấm áp thân mình, ăn được cơm nàng đem nhiệt bánh bao cùng nấu trứng gà trang đến hộp cơm, lại dùng miên lót cấp bọc lên miễn cho nó nhanh chóng làm lạnh, rồi sau đó mang lên bao tay nhị ấm, vây một cái khăn quẳng cổ đem nửa khuôn mặt đều bao vây kín mít, hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Thái dương dâng lên tới, sắc trời dần sáng, nàng mới đẩy ra Vệ Vân Khai kia chiếc xe đạp khóa lại môn rời đi. Thứ quan trọng nhất đều trong người trước tiểu bố trong bao phóng, Tống Nguyệt Minh thở ra một ngụm khí lạnh, cưới lên xe xuất phát. Nên diện một cổ gió lạnh thổi tới, tảo tía canh trứng mang đến nhiệt độ nhanh chóng biến mất vô tung vô ảnh. Tống Nguyệt Minh dưới chân đặng xe đạp, từ xa lạ khẩn trương đến thuần thục tự nhiên, đón ánh sáng mặt trời hướng huyện thành phương hướng đuổi. Chợ đen lộ, Vệ Vân Khai cùng Tống Nguyệt Minh nói qua, chung quanh ẩn nấp tính cực hảo, còn có người theo dõi gác, nàng phí một phen công phu mới tìm được. Vệ Vân Khai đang ở cho người ta cân nặng, xe ba bánh xe đấu trước đứng một cái phụ nữ trung niên lén lút cầm lấy một cái tiểu hồng cá chuẩn bị phóng tới giỏ rau, Tống Nguyệt Minh đi qua đi ở trên tay nàng chụp một chút. Phụ nữ trung niên thu hồi tay, khẩn trương khắp nơi nhìn xem, mua cá có 2-3 người, nàng đều không xác định rốt cuộc là ai chụp nàng. Vốn dĩ liền ở khắp nơi quan sát Vệ Vân Khai nhìn thấy trước mắt cơ hồ nhìn không ra gương mặt thật Tống Nguyệt Minh. Trong lòng treo đại thạch đầu hoàn toàn rơi xuống, tới. Tống Nguyệt Minh gật gật đầu, xem hắn đem trước mặt ba người cá tán thưởng tính giá lấy tiền, mới đưa hộp cơm đưa qua đi, còn ấm áp, ta tới lộng, ngươi nhanh ăn đi. Hảo. Vệ Vân Khai cấp hành quân hồ mở ra, dùng nước lạnh hừng hực tay, rồi sau đó mở ra hộp cơm nhìn đến bên trong bánh bao cùng luộc trứng, đói khát cảm tức khắc nảy lên tới, hắn cầm lấy bánh bao ăn một ngụm, là nhân thịt, tiên hương mỹ vị. Xứng với không hương vị luộc trứng này đốn cơm sáng liền trở nên có tư có vị. Vẫn luôn chú ý cá quán động tĩnh người quả thực muốn mắng người, cùng đi chợ đen làm buôn bán, như thế nào liền ngươi có tức phụ đưa cơm kia bánh bao thịt cũng quá thơm đi. Khi nào làm bánh bao? Tống Nguyệt Minh đang ở trả lời nhân gia tam dạng cá giá, bất thời giờ quay đầu lại trả lời, ngày hôm qua buổi chiều, ta sợ cho ngươi đưa cơm đồ ăn ăn lên không có phương tiện. Cho nên nàng suốt đêm làm một nồi bánh bao thịt. Vệ Vân Khai há mồm cắn một mồm to, từ cổ họng phát ra một tiếng ân, môi bị gió thổi đến khô khốc, nhưng lúc này đã dễ chịu rất nhiều, toàn thân đều là ấm rào rạt hạnh phúc cảm. Bốn cái bánh bao thịt hai cái trứng gà hắn thực mau giải quyết xong, mua cá đại nương đang ở cò kẹ mặc cả, Tống Nguyệt Minh không dao động, mang khăn quẳng cổ ai cũng nhìn không thấy nàng biểu tình, nhưng đôi mắt là cười tủm tỉm. Đại nương, này cá thực mới mẻ. Ta vừa rồi thấy thực phẩm phụ phẩm cửa hàng chỗ đó còn bài hàng dài, nhưng kỳ thật đã không gì đồ vật có thể bán, ngươi nếu là lại không mua, nói không chừng một lát liền không có a. Đại nương do dự dự, nay cá đều cùng thịt một cái giới nhi. Kia hương vị không giống nhau, ăn chút gà vịt thịt cá mới kêu lên năm đầu. Tống Nguyệt Minh bịa đặt lung tung, lấy ra tới hành nghề mộ thương bằng hữu cùng nàng đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tư thế. Đại nương trung quy vẫn là muốn. Làm Tống Nguyệt Minh cho nàng chọn hai điều đẹp hồng cá, muốn bãi bàn đẹp, không cần quá lớn. Tống Nguyệt Minh lấy rất bao tay muốn động thủ, Vệ Vân Khai đã ăn xong cuối cùng một ngụm bánh bao, nhanh nhẹn duỗi tay lấy hai điều cá chép cấp cụ bà xem, cụ bà động động miệng muốn cái càng tiểu nhân, ai ngờ bên cạnh có người tới muốn hồng cá, nàng vội vàng không dám chọn, này cá bán quá nhanh, lại chọn đã có thể không có. Vệ Vân Khai đem cá phóng tới cân bàn, tán thưởng làm đại nương xem cân số. Cụ bà híp mắt xem một cái, đây là kilogram sừng, vẫn là cân sừng. Tống Nguyệt Minh thấy được rõ ràng, buột miệng thốt ra, 4 cân 8 lượng, đại nương ngươi cấp 2 khối tam đi. Chầm một phách Vệ Vân Khai kinh ngạc nhìn qua, Tống Nguyệt Minh bình tĩnh nhướng mày, nàng đã sớm nói qua toán học học được hảo sao, hết thể đều có thể còn đâu đã qua đời Tống lao ra tử trên người, dù sao Vệ Vân Khai cũng sẽ không bởi vì chuyện này đi cùng Tống ra người chứng thực. Cụ bà tính trong chốc lát, xác nhận là cái này số, móc ra mới tinh 10 đồng tiền đưa cho Tống Nguyệt Minh. Tống Nguyệt Minh kéo ra trước người bố bao bắt đầu thối tiền lẻ, lần trước lo lắng ba lực đổi lấy tiền lẻ đều là ở thời điểm này dùng. Tiền hóa hai bên thỏa thuận xong, cho tìm linh, quầy hàng trước chỉ có một người muốn mua cá. Tống Nguyệt Minh khắp nơi nhìn xem cầm lấy quân dụng ấm nước đi phụ cận nhân ra muốn tới một hồ nước ấm, cho chủ nhân ra tiểu hài tử 5 phần tiền. Lại nhanh chóng trở về đưa cho Vệ Vân Khai. Vệ Vân Khai bất thời giờ uống một ngụm nước ấm, hơn phân nửa đêm mệt mỏi vào lúc này biến mất hầu như không còn. Lại có người tới, hai vợ chồng phối hợp ăn ý, một cái nhặt cá cân nặng, một cái tính giá lấy tiền tìm linh, bán hóa tốc độ không thể nghi ngờ ở bay nhanh biến mau. Tam túi cá bán xong, Vệ Vân Khai trở về đem dư lại cá mang về tới, gần 800 cân cá không đến tam giờ đã bị tranh mua không còn, không ngừng có người mua, tới chợ đen bán đồ vật nhân ra cũng tưởng đổi một hai con cá ăn, có nhân tinh minh, không ngừng muốn một hai điều, 10 cân 20 cân đều có, dù sao cá đã chết, nhét ở trong rổ, xe đấu đều sẽ không có người phát hiện, bán được thừa 200-300 cân khi, mỗi dạng cá để giới 5 phần tiền, làm theo có người vui. Xe ba bánh lặng lẽ rời đi khi, Thảo Thiêm Tử phía dưới cất giấu dùng cá đổi lấy các loại đồ vật, gà vịt cắt có một con, còn có 2 cân không tồi lạc bài, cùng với 10 cân hạt rẻ. Hạt rẻ là Tống Nguyệt Minh chủ động nói ra cùng người đổi, nơi này nhưng không nghe nói nơi nào loại hạt rẻ, khó được nhìn thấy nàng nhất định phải ăn. Vệ Vân Khai hoàn toàn là dung túng thái độ, điểm này tiểu nguyện vọng quá dễ dàng thỏa mãn. Hai người hướng vùng ngoại ô tiểu viện đi, một người cưới xe đạp một người cưới xe ba bánh, chậm gì gì cũng liền đến, hoang phế tiểu viện là Vệ Vân Khai cùng người thuê tới, phòng chủ là cái góa bữa lão nhân, này đoạn đang ở bệnh viện ở dưỡng bệnh, cùng Vệ Vân Khai là bạn vong niên, thu thuê tiền vừa vặn dùng để xem bệnh. Máy kéo riêu đem liền ở xe ba bánh xe đấu nhất phía dưới, còn có bánh xe thượng đinh úc, đây là phòng ngừa có người đem máy kéo khai đi. Tống Nguyệt Minh không thể không bội phục, người này thật là cái gì đều nghĩ tới. Chắc không được phía trước như vậy gian nan thời đại hắn cũng có thể tích cóp hạ tiền. Tiểu viện lại lánh lại phá không thể ở lâu, đinh úc trang hảo cấp máy kéo thêm nước ấm, thực mau là có thể phe phẩy. Vệ Vân Khai ở phía trước lái xe, Tống Nguyệt Minh cùng xe đạp liền lại xe đấu, trang cá phía trước xe đấu tràn lan Thảo Thiêm Tử, rời đi khi đem Thảo Thiêm Tử bắt lấy tới, xe đấu liền sẽ không có nhiều ít thủy, chỉ có nhàn nhạt mùi tanh. Về đến nhà đem máy kéo đưa đến đại đội không trong viện, viện này đáng giá nhất cũng liền không gì hơn này đài máy kéo, đình hảo máy kéo dọn xuống dưới xe đạp, Tống Nguyệt Minh ngồi ở ghế sau làm hắn tái trở về, về đến nhà cũng liền vừa mới hơn 11 giờ. Tiếp theo liền phải vội vàng làm cơm trưa, làm Vệ Vân Khai ăn chút đồ ăn mau chóng ngủ mới là chuyện quan trọng nhất, Tống Nguyệt Minh làm tiểu xào thịt thêm chua cay ngó sen đinh, bọn họ liền để lại như vậy một tây, dù sao còn sẽ đi nhập hàng. Đủ ăn là được. Cơm nước xong, hai người phân công điểm tiền, từ đồng tiền lớn đến tiền lẻ, lộn xộn một đống thoạt nhìn thực đồ sộ. Tống Nguyệt Minh nhíu nhíu cái mũi, cái này tiền hương vị cũng quá khó nghe điểm. Vệ Vân Khai bật cười, ta thu tiền sẽ có mùi tanh, không có việc gì, chờ lộng xong chúng ta liền tổn đến ngân hàng. Hảo. Điểm thanh này đó tiền tiêu phí gần một giờ, tổng cộng 1.190 khối 9 mao 8 phần. Dùng hết tiền vốn là 460 nhiều khối, lấy ra tới tiền lẻ là 110 khối, thô sơ giản lược tính toán một ngày kiếm lời 620 đồng tiền, Vệ Vân Khai một tháng tiền lương mới 36 đồng tiền, Tống Nguyệt Minh triệt triệt để kinh ngạc. Lúc này mới ngày đầu tiên, Vệ Vân Khai gật gật đầu, mỉm cười xem nàng hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, còn có 10 ngày qua mới ăn Tết đâu. Nói cách khác nếu sự tình thuận lợi, không dưới tuyết không mưa. Bảo thủ phòng trường bọn họ có thể kiếm 5-6 ngàn khối. Tống Nguyệt Minh lẩm bẩm tự nói, ly vạn nguyên hộ mục tiêu rất gần a. Đúng vậy, rất gần. Vệ Vân Khai tưởng rỗi tay xoa bóp nàng mặt, thật sự là nàng hiện tại này biểu tình quá hào chơi, nhưng giơ tay nhớ tới trên tay giơ hề hề, nàng sờ qua tiền lại làm khác tổng muốn rửa tay, hắn sinh sôi nhịn xuống tới này ý niệm, lưu nàng thưởng thức tiền mặt, đứng dậy đi bắt tay tẩy sạch sẽ. Tống Nguyệt Minh đi theo kêu một câu. Ngươi dùng nước gấm tẩy rửa mặt, lại mặt điểm kem bảo vệ da. Vệ Vân Khai, hảo. Kỳ thật, gió thổi như vậy lợi hại, mặt thuân khó coi, hương liền hương đi. Tống Nguyệt Minh đem chỉnh tiền dùng ra gân bó hảo, phân ra tới 600 đồng tiền tiền vốn, còn lại chỉnh tiền cùng tiền lẻ phóng lên, tạm gác lại ngày mai lại dùng. Bất quá lưu tại trước mắt còn có cái vấn đề, muốn đem nhiều ra tới tiền phóng tới chỗ nào cũng không thể mỗi ngày đi huyện thành ngân hàng tồn tiền. Mục tiêu quá lớn. Vệ Vân Khai xoa xoa kem bảo vệ da, học nàng ngày thường cách dùng, thuận tiện ra cái chủ ý, dùng giấy ôm một chút, lót giường chân. Hào biện pháp. Bốn sấp tiền phóng thật lớn giường vẫn là ổn định vững chắc, Tống Nguyệt Minh tùng một hơi, thúc giục hắn chạy nhanh đi ngủ, buổi tối còn phải xuất phát đi kéo cá, không ngủ sao được. Ngươi ngủ sao? Tống Nguyệt Minh chớp chớp mắt, không ngủ, ta buổi tối ngủ, ngươi mau ngủ. Vệ Vân Khai đáp ứng rồi. Muốn chạy đến bên người nàng đi, kết quả nàng chi xuống tay đi ra ngoài, lại đi rửa tay, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, thoát y lìa lên giường. Hắn nguyên tưởng rằng chính mình là không đây, ai ngờ nằm trong ổ chăn, bên gối cùng chăn thượng đều có quen thuộc hương vị cùng với kem bảo vệ da mùi hương nhi, hắn nhắm mắt lại thực mau ngủ. Cái này buổi chiều đều là im ắng, Tống Nguyệt Minh ở phòng bếp bận việc trong chốc lát, đem xương sườn phao xuất huyết thủy tiểu hỏa châm hầm, hơn nữa cắt xong rồi bí đao khối, chậm gì gì non nửa cái buổi chiều ra tới đều là mùi hương nhi, cách vách Vương Bảo Trân cũng nghe thấy được. Ngụy Lao Thái ra tới thông khí công phu cũng nghe thấy. Đây là hầm gì, nhấm hương. Vương Bảo Trân mí mắt nhảy dựng, Ngụy Lao Thái lời này là nói cho chính mình nghe, nàng muốn ăn, nhưng lại sẽ không mở miệng muốn. Nếu hôm nay không ăn thượng một ngụm, kế tiếp liền sẽ mọi cách tìm tra, nhân ra vợ chồng son làm gì đó, tưởng như thế nào ăn liền như thế nào ăn, muốn nàng liếm mặt đi muốn, nàng thật là kéo không dưới mặt. Nhưng cùng bà không đối phó. Này Lao Thái bà không thiếu được muốn cùng người ta nói nhi tử con dâu không hiếu thuận, ăn đều không cho ăn, Vương Bảo Trân lại không thể cùng Tề Thụ Vân như vậy thật sự một chút ra mặt không cần, lại nói hai cái cô em chồng đều ở, nàng không thể không cố kỵ một vài. May mắn, buổi chiều ăn cơm khi, Tống Nguyệt Minh đưa lại đây một chén, Vương Bảo Trân hỏi thứ này cách làm, suy tư đi mua điểm trở về làm theo, cùng lúc đó Ngụy Lao Thái còn ở ngao gào muốn ăn. Cô ý nói cho Tống Nguyệt Minh nghe. Mẹ, trước mắt mọi nhà đều có giết heo, nhà ta còn không có giết heo. Ngươi trước cùng nhân ra mua điểm thịt không nhiều lắm xương cốt ngao canh, làm mãi mãi uống một ít đối thân thể có chỗ lợi. Cũng đúng, dù sao đều là giống nhau mùi vị. Vương Bảo Trân nói một nửa ngượng ngùng dừng lại, làm nhân ra biết nàng như vậy lừa gạt bà, cũng thật là. Tống Nguyệt Minh chỉ là cười cười, mẹ, ta không thương, ngươi cho ta lấy hai khối bái. Hảo. Vương Bảo Trân vội không ngừng đi lấy, tiểu nhi tức phụ không cùng nàng quá khách khí ngược lại có vẻ thân cận, đồ vật không tính lấy không, nàng mặt mũi thượng có thể không có trở ngại. Tống Nguyệt Minh trở về thời điểm Vệ Vân Khai mới vừa uống xong một chén canh, trên đầu đều có một tầng hãn toát ra tới, cả người đều là nói không nên lời thoải mái. Thời gian không sai biệt lắm tới rồi, Vệ Vân Khai mặc vào hậu xiêm y để lấy thứ tốt phải đi, trong tay dẫn theo một cái tờ lặt tiếp hồ. Đó là rót tốt dầu đi hề gen, xe đi tới đi lui yêu cầu cũng đủ du, hắn đã sớm đã bị hảo. Ta đi rồi. Tống Nguyệt Minh gật gật đầu, để ý. Vệ Vân Khai gật đầu, yên tâm, ta tiểu tâm đâu. Buổi tối hô hô tiếng gió, Tống Nguyệt Minh một người ngủ không được, Vệ Vân Khai bắt đầu đề nghị đem Ngụy Xuân Hoa gọi tới buổi tối bồi nàng, nhưng Tống Nguyệt Minh không quá thói quen cùng người khác cùng ngủ, vì thế liền cấp cự tuyệt. Tống Nguyệt Minh khép lại đôi mắt liền không ngừng nằm mơ, kỳ kỳ quái quái cốt truyện, nàng rất sợ Vệ Vân Khai xảy ra chuyện. Ngày hôm sau nàng so ngày hôm qua tỉnh sớm hơn, không cần đồng hồ báo thức kêu liền mở mắt, trước lạ sau quen, đến thị trường tìm được Vệ Vân Khai, nàng tức khắc yên tâm, hai người liếc nhau, đều là nồng đậm ý cười. Xe ba bánh xe đấu là trước mắt trọng đại cái loại này, nhưng một lần cũng không thể đem 7-800 cân cá toàn cấp kéo trở về, phân hai lần làm càng an toàn. Hết thể thuận lợi. Có phương pháp tưởng mua đồ vật mọi người đều lặng lẽ nghe được tin tức, hôm nay cá bán càng mau, có đôi khi Tống Nguyệt Minh cũng muốn xuống tay cho người ta chọn cá. Chẳng qua đến ngày thứ ba liền không thể tới cùng cái huyện thành bán, đến đi một cái khác huyện thành bán, mua cá huyện thành không cần đi, nhân ra trong hồ lặng lẽ vớt điểm là có thể ăn, đi huyện thành khá xa, Ly Ngụy Thủy Thôn có 30 dặm mà, Tống Nguyệt Minh buổi tối cũng muốn đi theo đi. Đi phía trước đem trong nhà nhiều ra tới tiền phóng tới hộp sắt giao cho Ngụy Can Sinh, hắn cũng không thèm nhìn tới nhận lấy tới. Hai người để ý, đồ vật ta cho các người thu hảo. Đón gió lạnh cùng đêm tối, Tống Nguyệt Minh xúc ở xe đấu dùng quần áo khoác bọc, mơ mơ màng màng thế nhưng cũng có thể ngủ, đến địa phương thời điểm vẫn là Vệ Vân Khai đem nàng đánh thức. Xuống dưới nhìn xem. Vệ Vân Khai biết nàng đối nơi này tò mò, đã hỏi qua không ngừng một lần như thế nào làm. Tống Nguyệt Minh đỡ thủ hạ của hắn tới, đảo đem bớt cá người cấp dọa nhảy dựng. Đây là ta tức phụ. Người nọ nhếch miệng cười, ta liền nói ngươi một người như thế nào cố được như vậy đại sạp. Đúng vậy, chuyện này đương nhiên muốn chính mình tức phụ mới yên tâm. Cùng người làm ăn nói chuyện, Vệ Vân Khai trở nên lão luyện thành thục, lại sẽ không làm người cảm thấy lao cá. Tống Nguyệt Minh ở một bên xem tán thưởng không thôi, trách không được là nàng nam nhân đâu. 1.700 cân cá. Hơn nữa 1.000 nhiều cân củ sen, Tống Nguyệt Minh không thể lại ngồi ở xe đấu, bắt lấy xe đầu chỗ đó bắt lấy bắt tay, gió lạnh hô hô thổi. Đến trung gian qua tay bán hoa khi, Tống Nguyệt Minh lần đầu tiên kiến thức đến qua tay liền đem củ sen phân bán, không duyên cơ kiếm một phen kích thích cảm, hơn nữa hôm nay còn không ngừng một phen, đào ngó sen người một cân trướng 2 phân tiền, Vệ Vân Khai tại đây cơ sở dâng lên 5 phần, cá cũng trướng 5-6 phân tiền, tiếp hóa 6 người ngại quý, đau lòng thẳng toát cao răng tử vẫn là muốn mua, mấy thứ này đều là cùng không đủ cầu, phạm vi mấy chục giảm độc nhất phân đồ vật, lại quý một. Chút cũng có người mua. Mặc kệ thứ gì, độc nhất phân luôn là nhất đoạt tay. Một lần nữa xuất phát sau, Tống Nguyệt Minh cảm thán, đây là rõ ràng trung gian thương, rõ ràng kiếm ngươi trên lệch giá, thật sảng. Lần này phóng máy kéo địa phương vẫn là Vệ Vân Khai trước tiên tuyển tốt địa điểm, tiếp hóa người tổng cộng có 2 cái, 2 người giảng hảo mỗi người đi bán hóa địa phương, sẽ không bao trùm lẫn nhau khu vực, bán không ra đi hóa. Nô Thành Thật cùng Vệ Vân Khai đều tuân thủ lời hứa, tới này huyện thành quả nhiên chưa thấy được bất luận kẻ nào ở bán cá, lại là độc nhất phân sinh ý. Ai ra nha, nhưng tính thấy bán cá, hôm kia có người mang lại đây 7-8 cân tiểu ngư đều phải điên đoạn, này ăn cái cá sao thật khó mua cá phụ nữ biên kêu muốn 6-7 con cá, biên lại nhải. Chọn cá cân nặng tính sổ lấy tiền, mua cá nhân tâm vừa lòng đủ rời đi. Qua không đến nửa giờ, này phụ nữ lại quay lại tới. Mang theo một cái bọc chỉ lộ nửa khuôn mặt người tới mua cá, các nàng đều là thuộc về không kém tiền nhân ra, sống cá mua không, này cá xác thật mới mẻ, vậy nhiều mua điểm. Nếu không, ngươi đi chúng ta người nhà viện bàn bái. Vệ Vân Khai trầm mặc không nói lời nào, Tống Nguyệt Minh cười cười, này mùi tanh nhi quá lớn. Người nhà viện bán đồ vật là đưa đến trước mắt, giá muôn cái cỏ, người nhiều mắt tạp không an toàn, ở chợ đen giao một phần quầy hàng tiền. Nhưng kia giá cũng có thể đi lên. Lúc này đây không có bất luận cái gì ngoài ý muốn tiêu thụ không còn, còn có người hỏi gì thời điểm lại đến. Tống Nguyệt Minh để lại cái tâm nhãn, ngày mai hoặc là hậu thiên đều có khả năng, không hóa. Tuy rằng lúc này gì đều thiếu, nhưng thích hợp đói khát marketing càng có lợi cho đem đồ vật rời tay. Vệ Vân Khai hơi giật mình, theo sau trong ánh mắt đều là ý cười, rời đi trước 2 người mua được một ít bánh que chèo. Này huyện thành đặc có cách làm, hương tô mỹ vị, đối với cơm sáng chỉ bất thời giờ uống lên 2 khẩu dương canh người tới nói, bánh quai chèo mỹ vị so bình thường thời điểm gia tăng không ít. Về đến nhà, 2 người ăn một đốn mì bảo bằng dao, đóng cửa lại là có thể ngủ, dù sao ngày mùa đông không đại sự, nằm ở nhà ngủ tỉnh bữa cơm người nhiều đến là. Vương Bảo Chân biết này 2 người ở làm chút sự tình, thường lui tới Vệ Vân Khai cũng sẽ làm, nhưng không lần này động tĩnh đại. Ngụy Căn Sinh không nói nàng cũng không hỏi, chỉ là lặng lẽ cho người ta che giấu, có người tới gõ cửa tìm người, liền nói người không ở nhà, đi tiểu tống trang mẹ vợ ra hỗ trợ đi. Đến tháng chạp 22, mỗi người đều ở chủ bị ăn tết sự, xuất hiện ở thị trường thượng đồ ăn bị tranh mua không còn không nói, không có phương pháp người còn sẽ tới trong thôn tới thử xem có thể hay không mua chỉ gà, hoặc là sấn nhân ra giết heo thời điểm mua điểm thịt, từng nhà đều dưỡng heo. Giết heo chính mình ra ăn một nửa hiến một nửa, nhưng này một nửa ngươi có hay không ăn, ai quản ngươi. Ngay cả Ngụy gia đối diện Trần Đại Nương cũng ném 7-8 chỉ gà, hiện giờ không có trước kia quản nghiêm, liền thôn đại đội cán bộ đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Tháng chạp 24, Ngụy Căn Sinh ra heo cũng giết, là Ngụy Căn Sinh mang theo 2 cái nhi tử giết, cháu trai cháu gái đều tới, mắt trông mong chờ ăn thịt, chính là 2 cái con dâu một cái đều không ở. Trong phòng bếp vội khí thế ngất trời đều là Vương Bảo Chân một người, Ngụy Xuân Hoa giúp đỡ trợ thủ, còn muốn xem cháu trai cháu gái nhóm không làm chuyện xấu. Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai trở về thời điểm, heo đã sát hảo, liền chờ ăn thịt, dùng chính là thực bình thường lỗ liêu, phiêu ở trong không khí hương vị lại làm người không tự chủ được phân bố nước miếng, từng nhà đều ở giết heo sát gà nấu đồ ăn, nhà ai bay ra mùi hương nhi đều không kỳ quái. Nhưng cũng không làm 2 người bọn họ hỗ trợ. Buổi chiều 2 người rời giường, Vương Bảo Chân đưa tới nấu lạn lạn lập bài, nóng hầm hập bạch diện bánh bao còn có nấu thịt khi nướng khoai lang đỏ, biết các ngươi thích ăn xương sườn, nhạ, trước gặm xương cốt, nhà ta thịt heo so nhân ra hương. Tống Nguyệt Minh vui mừng tiếp nhận tới, kia vừa lúc đôi ta không cần làm cơm lạc. 2 người vội vàng không rảnh nấu cơm liền cùng ta nói một tiếng, dù sao ta nhàn rỗi đâu. Biết rồi, mẹ. 2 người ăn uống no đủ đi rồi. Thời gian không nhiều lắm, bọn họ phải nắm chặt, lại không biết trong nhà bởi vì giết heo thiếu chút nữa lại xảo một trận. ba nam nhân giết heo lúc sau liền uống rượu dùng nữa, tiểu hài tử ăn thì tan miệng bóng nhảy. Ngụy Tiểu Tuyết cùng Cường Cường không hẹn mà cùng đi phòng bếp tìm Vương Bảo Trân muốn thịt. Sao còn muốn thịt không ăn no nhưng đừng ăn nhiều ngủ trong lòng, về sau liền không muốn ăn lạp. Ngụy Tiểu Tuyết cùng Cường Cường biệt lưu nói, tiêm mẹ còn không có ăn cơm. Vương Bảo Trân tươi cười cương ở trên mặt, mẹ ngươi ở nhà sẽ không nấu cơm à, nhấm mấy cái đi chơi đi, ta còn muốn vội vàng cấp thịt hâm lại. Hai người không muốn tới thịt, nhưng về nhà còn phải có một công đạo, Tề Thụ Vân cùng Mã Phượng Lệ chưa thấy được thịt. Có thể nghe mùi hương nhi nghe thấy ban ngày, nước miếng đều phải tích đến trên mặt đất tới, vừa nghe không thịt ăn, đằng từ trên giường ngồi dậy. Chết lao bà tử vì sao không cho? Hai hải tử từng người đối thân mụ lặp lại Vương Bảo Trân lời nói, Tề Thụ Vân cùng Mã Phượng Lệ không hổ là tranh đấu nhiều năm chị em dâu, hai người thời điểm đua sinh hải tử, lão tam cưới Tống Nguyệt Minh còn không có sinh hải tử, các nàng bắt đầu đua đãi ngộ. Nhâm tiểu thúc tiểu thẩm ăn không? Vương Bảo Trân cấp tân viện đưa thịt nhưng không gà ai, hai người sôi nổi gật đầu, tạo. Đưa gì? Hai tiểu hài tử không thấy rõ, nhưng mãi mãi quả nhiên là cái buồn, hai người ăn ngay nói thật, dùng buồn quả nhiên, không thấy rõ, còn có bánh bao cùng khoai lang đỏ. Buồn đưa thành buồn thịt. Mã Phượng Lệ A Tề Thụ Vân, chết lao thái bà, một ngụm thịt đều không cho ta, thế nhưng cấp lao tam gia đưa một chậu, bất công đều không mang theo như vậy. Hai người cũng không ở trên giường nằm, chuẩn bị đi lão viện muốn thịt ăn, nhà mình heo còn không có sát, bọn họ liền chờ xem lão viện cấp nhiều ít thịt, lão viện cấp nhiều nhà mình thịt heo có thể trực tiếp bán đi, ai biết ăn một ngụm đều không cho, đừng nói đã cho năm thịt. Các nàng đồng thời chạy vội tới lão viện, trên đường cũng bất chấp phía trước cãi nhau qua, ý tưởng giống nhau thảo phạt Vương Bảo Trân bất công, vẫn là câu nói kia, lại bất công đều không phải thân sinh. Về sau rửa ai dưỡng lao còn không phải bọn họ này đó thân sinh. Ba nam nhân đang ở uống rượu nói chuyện thiếm, Vương Bảo Trân đang ở phòng bếp bận việc, nhìn thấy con dâu đến tự nhiên biết vì cái gì, nàng mẹ eo đều thẳng không đứng dậy, này hai há mồm liền muốn ăn, làm con mẹ nó ngậu. Vương Bảo Trân một câu tiêu diệt hai người dối hướng thất thượng tay. Hai người đem heo ruột phiên phiên rửa sạch sẽ lại ăn đi. Bằng gì? Vương Bảo Trân mí mắt đều không nâng. Ta nấu thịt còn không thể đương ra nguyện ăn không ăn nếu là này hai người tới hỗ trợ, Vương Bảo Trân đều nguyện ý cấp cái bậc thang, hiện tại bộ dáng này, hừ. Mã Phượng Lệ nuốt một ngụm nước miếng, mẹ, ăn xong lại tẩy bái. Không trúng. Vương Bảo Trân sợ dọa không được các nàng, há mồm liền tê, ngụy căn sinh. Tê Thụ Vân lập tức lùi về tay, Mã Phượng Lệ cũng cụp mi du mắt, Vương Bảo Trân liếc thấy các nàng biểu tình, thực mau hiểu được. Nàng này bà nói lại tàn nhẫn đều không bằng ngụy căn sinh tên hảo sử. Này hai người hùng hùng hổ hổ đi tẩy heo ruột, bất thời giờ xem một cái tân viện nhắm chặt đại môn cùng cao cao tường viện, hận không thể đem trong buồn thủy cấp bắt qua đi, mỗi người đều ở trong lòng mắng, lao tam hai vợ chồng cho ta chờ xem. Xa ở huyện thành Tống Nguyệt Minh hung hăng đánh cái hát xì, Vệ Vân Khai quay đầu nhìn qua, lãnh. Tống Nguyệt Minh lắc đầu, chính là cái mũi ngứa, không có việc gì. Hai người bọn họ đều sợ cảm mạo không thoải mái, vẫn luôn đều xuyên rất dày chắc, Tống Nguyệt Minh cũng không khác cảm giác, kéo xuống tới khăn quàng cổ lau mặt, lúc này quầy hàng trước không ai, nàng tính toán hít thở không khí lại vây đi lên, nhưng khỏe mắt dư quang ngó đến đi tới người, lập tức đem khăn quàng cổ kéo tới. Vân Khai, người này ngươi tiếp đón, nàng đi rồi ngươi lại kêu ta. Vệ Vân Khai tuy rằng không rõ, nhưng tức phụ đều nói như vậy đương nhiên muốn làm theo. Xem nàng vây thượng khăn quàng cổ đi nhân ra bán thịt dê địa phương có kẻ mặc cả, đạm đạm cười. Tống Vệ Lan cũng là tới mua cá, trong nhà công công thích ăn cá đặc biệt thích ăn hoa liên, hầm canh đầu cá, nhưng cá khó mua lại quý, nàng là nhìn thấy hàng xóm sắt cá, mới biết được chợ đen thượng có bán cá, công công y ạch, muốn ăn cá không trả tiền, Tống Vệ Lan ở bà thúc giục hạ chỉ có thể chính mình bỏ tiền mua. Này cá bán thế nào? Vệ Vân Khai nói giá. Nàng chọn hai điều hoa liên, vẻ mặt thịt đau, bỏ tiền thời điểm cọ tới cọ lui còn muốn cho lau sạch tam mao tiền số lẻ, này đương nhiên là không thể thực hiện được. Tính toán chi ly 10 tới phút, Vệ Vân Khai đều phải nói không bán, Tống Vệ Lan mới hậm hực trả tiền. Tống Nguyệt Minh nghiêng thai còn có thể nghe được hai người đối thoại, Tống Vệ Lan về quê khi một bộ người thành phố cao cao tại thượng diễn xuất, hiện tại. Chương 30 Tống Nguyệt Minh dùng 20 cân cá cùng người đổi lấy một cái 4 cân nhiều chân dê cùng 3 cân nhiều thịt dê, chờ Tống Vệ Lan đi rồi mới mỹ tư tư trở về đến nhà mình quay hàng. Vệ Vân Khai lúc này mới tới kịp hỏi vừa rồi người nọ là ai. Ta tiểu cô. Tống Nguyệt Minh xuất giá ngày đó Tống Vệ Lan không có trở về, kết hôn sau bọn họ không đi bái phòng quá, dự bị ăn Tết lại đi, này liền dẫn tới ai cũng không quen biết ai, hơn nữa vây quanh khăn quàng cổ chỉ lộ nửa khuôn mặt, liền tính ngày sau nhìn thấy Tống Vệ Lan cũng sẽ không nhận ra Vệ Vân Khai, huống hồ bọn họ làm sự liền thân cha mẹ đều gạt, lại như thế nào sẽ bại lộ ở Tống Vệ Lan trước mặt. Bán xong cá từ chợ đen chuyển động đi ra ngoài, quanh con lòng vòng đi ngang qua cửa hàng bách hóa lại ra khỏi thành. Muốn hay không đi mua điểm đồ vật? Tống Nguyệt Minh lắc đầu, hiện tại gì cũng không thiếu, chờ thêm 2 ngày rồi nói sau. Bọn họ về đến nhà đã là tháng chạp 25 giữa trưa, năm nay không có đêm 30, ly ăn Tết tính toán đâu ra đấy dư lại 4 ngày, trừ tịch cùng ngày khẳng định là không thể làm việc, trong nhà còn cần bố trí một phen, nhiều nhất đến tháng chạp 28 phải dừng tay. Hôm nay sắc trời không tốt lắm, âm u làm như muốn hạ tuyết, nếu tuyết rơi, trên đường không dễ đi, nói không hảo sẽ có an toàn vấn đề, bọn họ đến trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Không ngừng bọn họ hai, Nô Thành thật như vậy tưởng, vớt cá người cùng đào ngó sen người cũng là lo lắng sốt ruột. Vớt cá người trước tiên xuống nước làm ra 4.000 nhiều cân cá, ngày xưa mỗi ngày nhiều nhất làm ra tới 3.500 cân, bọn họ tưởng thừa dịp hạ tuyết trước nhiều ra điểm hóa. Rốt cuộc vớt ra tới một bút là một bút tiền, nếu tuyết đại liền đến đây là ngăn, nếu tuyết không lớn, liền tiếp tục tới, đến 28 buổi sáng dừng tay. Vệ Vân Khai nghĩ nghĩ, các ngươi tận khả năng nhiều vớt, tuyết không lớn, ta cũng liền lộng tới 27 buổi sáng. Vớt cá người cẩn thận ngẫm lại, cũng đúng, vậy các ngươi đều đến ăn xong. Đương nhiên, Nô Thành thật cắn răng một cái cũng quyết định làm, vớt ra tới cá hai người đều là chia đều. Lần này cũng không ngoại lệ, hai người giao tiền phân biệt lôi đi 2.200 cân cá, nhưng củ sen mỗi ngày là có thể làm ra tới nhiều như vậy, vừa nghe nói muốn hạ tuyết, quyết đoán quyết định thu tay lại không làm, hóa nện ở chính mình trong tay kia nhưng chính là nói đông lạnh hư liền đông lạnh hỏng rồi. Vệ Vân Khai nhận lấy hôm nay 1.000 nhiều cân hóa, cùng đào ngó sen nhân đạo đường, xe tiếp, tục hướng ước hảo tiếp hóa địa điểm đi, nhưng đi đến một nửa tuyết hạt bắt đầu hướng trên mặt đánh. Sinh đau. Máy kéo còn lái xe, Vệ Vân Khai lớn tiếng đối nàng kêu, chuyển qua đi. Tống Nguyệt Minh làm theo, đưa lưng về phía gió to, nương phía trước ánh đèn có thể nhìn đến xe đấu chồng lên củ sen, xe đấu trói lại dây thừng phòng ngửa túi ngã xuống, nàng nhìn này đó hóa, có chút lo lắng. Tới rồi tiếp hóa địa điểm, 6 người như cũ đang chờ, chẳng qua hảo khí tận trời biến thành do dự dự, này tuyết còn tại hạ, vạn nhất hạ lớn. Xe ba bánh ra không được, ở nông thôn tập thượng đều không có người, bọn họ bán cho ai đi. Gây cùng hầu giống nhau nam nhân dẫn đầu mở miệng, Khai ca, ta này còn cùng trước kia giống nhau. Mặt khác hai người cũng tỏ thái độ, dư lại ba người không lớn xác định, củ sen còn hảo thuyết, một người hơn 200 cân không cá nhẫn quý, còn có thể bán đi, nhưng là cá quý à, để ở trong tay đến năm sau ai còn bỏ được mua cá ăn. Vạn nhất tuyết không lớn. Kia còn cùng trước kia giống nhau khỉ ốm cố ý kích thích ba người. Đúng vậy, này 10 ngày qua kiếm được tiền so nổi tiếng công nhân một năm tránh đều nhiều, bọn họ đều là làm quán những việc này người, ba người khẽ cắn môi hắc hắc cười, Khai ca, tiêm cũng giống như trước đây. Củ sen mỗi người 2 túi, Vệ Vân Khai lưu lại nửa túi dự bị nhà mình ăn, đem bọn họ cá rỡ xuống tới lại thu tiền, thương lượng hảo ngày mai cuối cùng một lần tiếp hóa thời gian hai người rời đi. Tuyết hạt hạ càng ngày càng gấp, Tống Nguyệt Minh ngược lại không cảm thấy lạnh, hạ tuyết không lạnh hóa tuyết lánh sao, đồng thời bắt đầu hồi tưởng cá mặn các loại ăn pháp. Nhưng sờ soạn tới không sân tá cá trang xe khi vẫn là như vậy điểm tuyết hạt, nàng tâm tình lại hảo đi lên, hạ tuyết thiên mua không được đồ vật mới sốt ruột đâu, này cá còn có thể bán. Vệ Vân Khai cười một tiếng, dọn xong cá đi tới ở trên mặt nàng cọ một chút, lại thực mau xoay người đi dọn cá. Tống Nguyệt Minh hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, cho nên vừa rồi là hôn nàng một chút. Cưới lên xe ba bánh, Tống Nguyệt Minh đi đường đi theo, mệt mỏi liền ngồi ở bên biên làm hắn tái trong chốc lát, tới chợ đen ngày mới tờ mờ sáng, bọn họ cách một ngày mới đến nơi này bán cá, được đến tin chính xác nhi người sớm liền chờ, 300 cân cá không đến một giờ bị tranh mua không còn, hai người không hẹn mà cùng tùng một hơi, tuy rằng làm tốt chuẩn bị, nhưng thực tế tình huống so mong muốn hảo quá nhiều. Không thể không làm người cảm thấy may mắn. lại đem một nửa kia cá mang về tới, so vừa rồi chậm một chút, nhưng cũng không đến 10 giờ rưỡi liền bán xong rồi, thẳng đến lúc này trên mặt đất vẫn là hơi mỏng một tầng tuyết, quá nể tình. Trở về thời điểm Tống Nguyệt Minh nhịn không được hừ ca, Vệ Vân Khai nghe không lớn rõ ràng, sau lại cẩn thận phân biệt một chút, là hoa nhải, cũng đi theo hừ lên. Phiêu phiêu lắc lắc đông tuyết hạ nửa buổi sáng liền dừng lại, thiên vẫn là âm trầm, Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai về đến nhà liền nghe được lao viện phá lệ náo nhiệt, qua đi vừa thấy đang ở trưng bánh bao, trưng ra tới bánh bao muốn căng đủ một nhà già trẻ ăn đến tháng giêng 15 tả hữu, quan hệ hảo nhân ra sẽ cùng nhau trưng, ngày thường ăn bánh bao là trực tiếp cắt ra, sẽ không xoa viên, kêu bài thì, xoa thành trưng bánh bao tốn thời gian cố sức, mấy nhà người cùng nhau làm náo. Nhiệt cũng mau chút. Tê Thụ Vân cùng Mã Phượng Lệ đang ở xoa trưng bánh bao, nàng hai nhà bánh bao cũng muốn ở chỗ này làm, sớm để qua tới bạch diện, bột ngô, cao lương mặt, năm rồi đều là xách lại đây thô mặt không cho bạch diện, nhưng năm nay bà kiên cường, không cho bạch diện liền không cho làm, Ngụy Căn Sinh liền ở phòng bếp lò nấu rượu, các nàng không dám không lấy, thịt đau không được. Dục, tam đệ mọi ngươi sao bỏ được ra tới, đại buổi sáng trưng bánh bao đều không ở nhà, quái kiều khí. Tê Thụ Vân nói cố ý đĩnh đĩnh bụng. Tống Nguyệt Minh cười nhạo một tiếng, suy đâu nói, nhà ta lại không trưng bánh bao, ta ở nhà không ở nhà quan ngươi gì sự. Tê Thụ Vân nghẹn lời, không ăn bánh bao ăn gì. Mã Phượng Lệ nhưng thật ra không có lộ ra cái gì cảm xúc tới, từ lần trước lúc sau Tống Nguyệt Minh liền không cùng nàng nói chuyện qua, nàng bồi tiểu tâm đâu. Lúc này thử thăm dò hỏi ra hai người tiếng lòng, đệ muội, ngươi cùng lao tam không ăn bánh bao nha. Tống Nguyệt Minh liếc nàng liếc mắt một cái, mang theo hai phân ngang ngược tiêu ngạo nói, tiêm mẹ cho ta trưng hảo bạch diện bánh bao, liền chờ ta đi lấy, ta lao lực trưng bánh bao làm gì. Cái nào mẹ Vương Bảo Trân hôm nay mới bắt đầu trưng bánh bao, sao có thể cho nàng ra trưng hảo bánh bao vậy, chỉ có nhà mẹ để mẹ hai người suy nghĩ cẩn thận lúc sau mặt đều tái rồi. Các nàng đều là nhà mẹ đẻ tỉ muội mấy cái, làm nhà mẹ đẻ mẹ hỗ trợ trưng bánh bao, còn không có mở miệng phải bị đánh trở về. Ngươi đều ra cửa nhi còn ăn nhà mẹ đẻ cơm, cũng thật không biết xấu hổ. Tề Thụ Vân cực lực che giấu lời nói ghen tuông. Có gì ngượng ngùng, tiêm mẹ đau ta bái. Nói xong Tống Nguyệt Minh lại đi bộ trở về, hơn nữa giữ cửa vững chắc đóng lại. Vây xem Vương Bảo Trân cùng hai cái hàng xóm lao thím xem hai người thở phì phì chỉ đường cái gì cũng chưa nghe thấy, lại nói nhân ra cũng chưa nói cái gì quá mức nói, không đạo lý hai cái con dâu cả trước tìm cha, tiểu nhi tức phụ còn muốn mọi cách nhường nhịn, nhân ra nhật tử có thể so các ngươi hảo quá nhiều, dựa vào cái gì phải hướng các ngươi cúi đầu. Tống Nguyệt Minh thật đúng là không phải bịa đặt lung tung tới khí bọn họ. Sơ chín đi Tống gia Hoàng Chi Tử liền hỏi muốn hay không ở nhà nàng trưng bánh bao, dù sao thuận tay liền làm ra tới, quan trọng nhất nàng là sợ khuê nữ cùng bà một khối trưng bánh bao, muốn bại lộ nhà mình khuê nữ không thế nào sẽ xoa trưng bánh bao sự thật, hơn nữa khuê nữ càng thói quen ăn chính mình làm bánh bao, Hoàng Chi Tử liền nói thẳng. Tống Nguyệt Minh không có thoái thác, sẽ không làm Hoàng Chi Tử có hại là được. Vệ Vân Khai nghe được mơ hồ thanh âm, xem nàng đắc y rào rạt trở về buồn cười nói, may mắn ta không có cùng ngươi cãi nhau, nếu không nhất định xảo bất quá ngươi. Ngươi có thể thử xem. Hắn liên tục lắc đầu, vẫn là từ bỏ, đi ngủ đi. Lại bận việc cuối cùng một ngày liền đại công cáo thành, nằm đến trên giường Tống Nguyệt Minh thực mau đi vào giấc ngủ, tân viện im ắng, động tĩnh gì đều không có, Mã Phượng Lệ cùng Tề Thụ Vân vẫn luôn chú ý. Này hai người thật đúng là ném xuống lao viện bận việc một sạp sự ban ngày ban mặt ngủ đi. Mã Phượng Lệ so Tề Thụ Vân nghĩ đến nhiều, nàng trước đoạn đều ở nhà dưỡng thương không muốn ra cửa làm người chế dễ ước, liền hai ngày này tới lao viện tới cần, cũng chưa như thế nào gặp qua này hai vợ chồng. Vệ Vân Khai luôn luôn sẽ mân mê kiếm tiền biện pháp, bọn họ nên không phải là trộm đạo kiếm tiền đi. Ngươi nói, này hai người rốt cuộc vội cái gì đâu. Tề Thụ Vân không chút nghĩ ngợi nói, ta chỗ nào biết. Mã Phượng Lệ lặng lẽ kêu lên tới Cường Cường, làm hắn chú ý tân viện đại môn khi nào mở ra, xem hắn tam thúc tam thẩm làm gì đi. Cường Cường liền ở trước đại môn chơi, hắn luôn luôn nghe lời, Mã Phượng Lệ nói như thế nào hắn liền như thế nào làm, thật sự liền ở viện môn khẩu chơi, nói như thế nào đều không đổi địa phương. Hai người bình thường là ngủ một buổi trưa, rồi sau đó rời giường làm cơm chiều, ăn cơm xong liền xuất phát đi thôn đại đội trong viện khai máy kéo. Đều là ngày mới sắt hắc, trên đường cũng không bao nhiêu người, hai người cũng đủ cẩn thận, mỗi ngày bên ngoài đều sẽ chú ý có hay không theo dõi, đây là cuối cùng một lần, hai người ngủ không trầm, đến giờ liền tỉnh. Ngủ phía trước, Tống Nguyệt Minh hầm điểm dương canh, phóng thượng tuổi gỗ chậm rãi thiêu, ra tới khi đã nghe tới rồi mùi hương, thịt dê cũng hầm mềm lạ, hai người cắt thịnh một chén, toàn thân đều là ấm rào rạt. Tống Nguyệt Minh ăn đến một nửa nghe được bên ngoài hài tử chơi đùa thanh âm vẫn luôn không ngừng, trong lòng có một tia quái dị cảm, ngoài cửa gió lớn, tiểu hài tử liền tính muốn chơi cũng muốn tuyển cái tránh gió địa điểm, như thế nào sẽ vẫn luôn ở chỗ này nàng để lại cái tâm nhãn đứng dậy đến ngoài cửa xem. Là Cường Cường cùng hai đứa nhỏ ở đánh dương bài, phế giấy xếp thành bài, ai trước đem ai đánh nghiêng lại đây liền tính thắng. Cường Cường, ngươi sao còn sao tại đây chơi, trong chốc lát nên ăn cơm. Cường Cường ngẩng đầu vừa thấy, buột miệng thốt ra liền hỏi, tiểu thẩm, ngươi đi ra ngoài à không ở ngoài cửa đợi thời gian lâu như vậy, hắn mau cấp đông chết. Tống Nguyệt Minh cười, đi ra ngoài làm gì, ta hầm thịt dê, nhưng thơm, ngươi tới ăn không? Ta không ăn. Cương Cương chột dạ, Mã Phượng Lệ nói qua không chuẩn cảm thấy tiểu thẩm ra đồ vật ăn ngon liền mỗi ngày đi nhà bọn họ, bảo không chuẩn ngày nào đó ăn phải tiêu chảy. Hắn cảm thấy tiểu thẩm người khá tốt, nhưng là mụ mụ nói cũng không sai. Hắn nuốt nuốt nước miếng, cự tuyệt. Đánh bài hai đứa nhỏ nhìn xem thiên, cũng đói bụng, phải đi. Cương Cương cũng cảm thấy nên về nhà, mang theo chính mình dương bài theo chân bọn họ cùng nhau trở về. Vệ Vân Khai đưa bọn họ đối thoại nghe rành mạch, không khỏi nhíu mày, Cường Cường, nên không phải là ở nhìn chằm chằm chúng ta đi. Tống Nguyệt Minh cũng cảm thấy là, bằng không hài tử sẽ không như vậy hỏi, này hai chị em dâu, Tề Thụ Vân là kêu lợi hại, nhưng tâm nhãn không đủ làm chuyện xấu hữu hạn, thường xuyên cho người ta đương thương xử, Mã Phượng Lệ mới là có tâm kế cái kia, hai người mỗi ngày không ở nhà, cùng lão viện cách một đạo tường viện. Này hai chị em dâu đến lão viện tới khẳng định muốn chú ý bọn họ. Nàng hẳn là đoán không được chúng ta đang làm cái gì, mới có thể làm Cường Cường tới nhìn chằm chằm. Vệ Vân Khai gật gật đầu, liền tính Mã Phượng Lệ đoán được hắn cũng có biện pháp làm nàng câm miệng, ăn cơm xong hai người cứ theo lẽ thường ra cửa, trên đường còn có thể thấy rõ có hay không người, một đường tới thôn đội sân thẳng đến Khai đi máy kéo cũng chưa nhìn thấy có người. Cường Cường về đến nhà. Mã Phượng Lệ vừa mới chuẩn bị nấu cơm, Cường Cường liền hỏi, mẹ, làm gì cơm á ăn thịt không? Ăn gì thịt, nhà ta liền như vậy điểm thịt còn chờ ăn Tết ăn, hiện tại ăn xong rồi ăn Tết ăn gì, ta không phải làm ngươi ở ngươi tiểu thẩm cửa nhà chơi, sao hiện tại đã trở lại? Tiểu thẩm ở ăn cơm, hỏi ta ăn không ăn thịt dê, ngươi không cho ta ăn, ta liền đã trở lại. Mã Phượng Lệ nghe xong mày một trọn, thuận tay ở Cường Cường trên lưng chụp một cái tát. Vậy ngươi sẽ không theo nàng muốn một chén đoan trở về ăn. Trách không được không ra khỏi cửa, mỗi ngày nghẹn ở nhà ăn đồ ngon, cách một đạo tường viện, thế nào cũng phải chờ các nàng đều đi rồi lại làm, thật là keo kiệt. Cường Cường moi góc áo, ngập ngừng nói, ta không dám. Mã Phượng Lệ giương tay liền phải đánh người, Cường Cường co rụt lại cổ, tay nàng đốn ở không trung, cuối cùng ở Cường Cường trước mặt vẫy vẫy, chơi đi thôi, đợi chút liền ăn cơm. Cuối cùng một lần kéo cá. Vớt cá người lại ra cấp Vệ Vân Khai cùng Ngô Thành Thật mỗi người 2.000 nhiều cân hóa, nhưng tiếp hóa 6 người vẫn là muốn như vậy chút, dừng ở trong tay còn có 1.600 nhiều cân, đến lúc này huyện thành có thể ăn xong hóa liền hữu hạn, rốt cuộc đại đa số người đã chuẩn bị tốt ăn tiết thức ăn, lúc này ra tới mua cá mua thịt không phải nghèo chính là không có thời gian, người nghèo đều chờ năm trước giảm giá nhặt tiện nghi. Nhiều thế này cá, vẫn là cùng ngày hôm trước giống nhau giá cả. Phía trước 2-4-500 cân bán thực thuận lợi, dần dần không trung bay lên bông tuyết, tới người liền thấy thiếu, bán cá tốc độ liền ở biến chậm. Tống Nguyệt Minh nhưng thật ra không lớn nóng nảy, hôm nay tiền vốn cơ bản đã trở về, dư lại 1.000 tới cân vô luận bán thế nào đều là tịnh kiếm. Từ tháng chạp 16 đến bây giờ, bọn họ đứt quãng tới chính là độc nhất phân sinh ý, chọc đến chợ đen người trên đỏ mắt không thôi, bọn họ đảo cũng tưởng bán cá. Nề hà căn bản tìm không thấy đi chỗ nào nhập hàng, gần nhất có cá địa phương ly này mấy chục dặm mà, dùng xe ba bánh kỵ cái qua lại thế nào cũng phải đem người mệt chết không thể. Bán thịt dê đi vào bọn họ quầy hàng trước, hít sâu một ngụm yên, thực thành khẩn mà nói, huynh đệ, đệ muội, ta xem các ngươi cá không được tốt bán, bằng không ngươi nói cho ta mấy trăm cân, ta về quê bán đi. Vệ Vân Khai quay đầu ngước mắt, chờ hắn tiếp tục đi xuống nói. Chính là này giá. Đến hàng điểm, không thể linh bán như vậy quý, ngươi xem bạch liên 2 mao, hoa liên 2 mao 5, hồng cá 3 mao 8, như thế nào? Tống Nguyệt Minh vừa nghe liền cười, người này thật đúng là am hiểu sâu chém giới chân lý, trực tiếp một nửa chém lại chậm rãi hướng lên trên thêm, bọn họ cá không hảo bán, nếu là tiếp tục hạ đại tuyết không nói được phải phá hủy ở trong tay, người này chiếm tiện nghi còn cùng cho bọn hắn phân ưu giải nạn giống nhau. Vệ Vân Khai không cần nghĩ ngợi nói, không được, ngươi đều phải đến ta buồn bên trong, làm ta lô vốn không thể được. Bán thịt dê nam nhân quả thực cùng Tống Nguyệt Minh đoán trước như vậy chậm rãi hướng lên trên tăng giá, một chút nghèo nét mực, hai người cũng không nóng nảy, có người mua tới nên bán thịt dê ngược lại nóng nảy, vạn nhất chờ lát nữa tới mua người càng ngày càng nhiều, nhân ra lại không bán cho hắn, nên làm sao? Chờ mua cá trả tiền chạy lấy người, bán thịt dê nam nhân vẻ mặt thịt đau nói, cứ như vậy, mỗi loại ta cho ngươi thêm 5 phần tiền. Không được. 8 phần, 8 phần không thể lại nhiều. Vệ Vân Khai vẫn là lắc đầu, bán thịt dê nam nhân than một tiếng khí, vậy quên đi, nguyên bản tưởng kéo đến ở nông thôn tiện nghi bán, ta cũng nhiều giao tình, ai biết hai ngươi còn không vui, ta còn là về nhà đi. Hắn đi phía trước riêng ngó liếc mắt một cái Tống Nguyệt Minh, nam nhân không vội, nữ nhân tổng nên cấp đứng lên đi. Cố tình Tống Nguyệt Minh liền nhìn theo hắn đi đến chính mình quầy hàng thượng, có người tới nên sưng sưng, một chút đều không nóng nảy, nói giỡn, từ nhỏ mụ mụ mang nàng đi dạo phố dùng lạn kịch bản, làm bộ phải đi chờ bán ra giữ lại, chỉ cần không phải chém quá lợi hại bán ra đều sẽ lưu lại người mua, vẻ mặt thịt đau đem đồ vật bán đi, nhưng hiện tại Tống Nguyệt Minh là cái kia bán ra, nàng còn không có sốt ruột đến cái này phần thượng. Bán thịt dê nam nhân rốt cuộc luyến tiếc sắp tới tay thịt mỡ, chuyển động tới chuyển động đi lại đến nói, lúc này hắn liền rơi xuống hạ phong. Vệ Vân Khai nói ra giá cả là mỗi dạng cá so đoái cấp kia 6 người quý 8 phần, bán thịt dê nam nhân đồng ý, trả tiền thời điểm cùng cắt thịt giống nhau, nhưng đáy lòng vẫn là cao hứng, rơi xuống tuyết tới người mua không nhiều lắm, nhưng đứt quãng xuống dưới cũng không tính thiếu, tại đây chờ buổi sáng chuẩn có thể bán đi ra ngoài. Có một thì có hai, mắt thấy bán thịt dê nam nhân bày quán bán cá, một cái khác hút tiên nam nhân cũng chuẩn bị bán xỉ một ít trở về phân bán cho người nhà viện mọi người. Tống Nguyệt Minh cảm thấy người này quen mắt, rồi sau đó nhớ tới là ở chợ đen thu quầy hàng tiền chủ sự người, ngẫu nhiên tới một lần, nhưng tới thời điểm bọn họ cơ bản chuẩn bị thu quán, nếu là hắn trước đây nhìn thấy cá bán hút hàng, phỏng chừng đã sớm theo chân bọn họ giá thấp nhập hàng. Hiện giờ người này đĩnh đạc đứng ở nơi này, giữa mày rất là hung hãn, mang theo một cổ tử tàn nhẫn kính, chém giá so bán thịt dê nam nhân tiện nghi 2 phân, bán thịt dê muốn 300 cân. Hắn muốn 500 cân. Nhưng bởi vậy, là có thể đem trong tay cá tiêu hao không sai biệt lắm, bọn họ cũng không cần đứng ở nơi này ai đông lạnh, Vệ Vân Khai đồng ý. Vệ Vân Khai đem 500 cân kéo qua tới, cân nặng tính sổ, nam nhân thực lưu loát phó lại đây đều 247 đồng tiền, còn có người cho hắn đưa tới một chiếc xe 3 bánh, cá dọn đi lên hắn huýt sáo đi rồi. Bán thịt dê nam nhân không cam lòng chuyển qua tới, hỏi, ngươi cho hắn gì giới nhi? Cùng ngươi giống nhau. Hắn không tin, nhân gia chính là cục công an cục trưởng nhi tử, ngươi như thế nào cũng sẽ cho hắn tiện nghi điểm đi. Vệ Vân Khai nhướng mày, ta lại không biết hắn là ai. Thành đi, cũng không biết vị công tử này đem cá mang về thai họa ai đi. Hắn ở chợ đen thủ 300 cân cá có tự tin bán xong, nhưng này cậu ấm không ở chợ đen ngốc, có thể bán cho ai đi còn không phải thai họa người nhà viện, hoặc là những cái đó chuẩn bị nịnh bợ nhà bọn họ người. Vệ Vân Khai lắc đầu, này liền không liên quan gì tới ta. Dù sao không thai họa đến ta trên người là được. Bán thịt dê nam nhân nói xong đi rồi, Vệ Vân Khai dọn dẹp một chút xe 3 bánh thượng thảo thiêm tử, quay đầu hỏi, ngươi nhìn xem ta còn mua gì. Tống Nguyệt Minh nghĩ nghĩ, trong nhà mua không ít đồ vật, chính là còn kém điểm thịt, mẹ thúc giục muốn chúng ta nấu thịt, chúng ta thiếu mua điểm đi. Hành! Lao viện giết heo bọn họ không nhường cho lưu thịt. Ba cái nhi tử một cái đều không cho còn có vẻ công bằng, hai vợ chồng già thiếu bán một chút, nhiều làm chút ăn tết thịt, dự bị nhà ai không đủ ăn tới muốn thịt, nhưng Tống Nguyệt Minh không muốn đi chiêm cái này tiện nghi, chính bọn họ mua nhất bất việc. Vệ Vân Khai mua trở về 4 cân nạc mỡ đan sen thịt heo, hai người hoàn thành nhiệm vụ hồi vùng ngoại thành tiểu viện, xe 3 bánh muốn xúc rửa sạch sẽ. Thảo thiêm tử ném tới lạch ngòi chờ tuyết cái xuống dưới khô khô ẩm ướt ẩu thành phân liền không ai có thể nghe thấy mùi tanh, dư lại mấy chục cân cá đặt ở máy kéo thượng mang về nhà. Tống Nguyệt Minh ngồi ở xe đấu còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi, mua cá nam nhân nên sẽ không chính là Tống Vệ Lan phải cho nàng nói môi đi kia này nam nhân muốn đem 500 cân cá mang về, Tống Vệ Lan có phải hay không muốn thượng vội vàng đi mua, lấy kỳ nhà mình đối cấp trên tôn trọng. Nàng không đoán sai, Lý Vĩ Đông nên ngang mang theo 500 cân cá trở về, cùng quen biết nhân ra thông chi tin tức, lục tục liền có người tới mua cá, Tống Vệ Lan méo tiền bị cha mẹ chồng cùng nam nhân thúc giục tới. Trong lòng âm thầm đoán trách, nếu trước đoạn là có thể cấp làm ra cá ăn, quý một chút nàng cũng nguyện ý mua, nhưng hiện tại nàng đều mua cá, còn muốn mua quý rất nhiều cá, thịt đau không ngừng một chút. Trở lại trong thôn đem máy kéo đưa trở về, lại đem riêng lưu cá đưa về trong nhà, trên bầu trời còn tại đứt quãng phiêu bông tuyết, trên đường không vài người, thuận thuận lợi lợi tiến ra môn, hai người đều thật dài tùng một hơi, trang tiền bố bao bị Tống Nguyệt Minh phóng tới trên mặt đất, liền tiền đều lười đến đếm. Thẳng đến ăn một đốn cơm trưa, hoang quá mức tới mới bắt đầu tính sổ, từ tháng chạp 16 đến tháng chạp 27, mỗi một ngày đều có ghi sổ, hôm nay kiếm lời 565, hơn nữa phía trước 7.620, tổng cộng là 8.170 khối, so dự tính 5-6.000 nhiều ra tới rất nhiều. Vệ Vân Khai đem tiền đều trồng ở Tống Nguyệt Minh trước mặt, đáng tiếc Ly Vạn Nguyên hộ mục tiêu còn kém một chút. Không quan hệ, về sau còn có thể lại nỗ lực. Hôm nay cá nếu là vẫn luôn ở chợ đen thủ cũng có thể bán không sai biệt lắm, nhưng sớm một chút rời tay cũng không tồi, không cần đông lạnh đến run bần bật chờ ở gió lạnh. Hai người đem số tốt tiền dùng ra gân trên hảo, nhìn trên dưới 100 tới bó tiền chậm rãi chồng chất lên, hiện giờ trong lòng nhưng thật ra không quá nhiều chấn động, Tống Nguyệt Minh càng hy vọng mau chóng đem chúng nó tổn tiến ngân hàng, biến thành một cái tiểu mỏng buồn càng làm cho người yên tâm. Hiện tại hai người đều ở nhà. Này đó tiền dứt khoát trang ở trong bao, trực tiếp đặt ở giường phía dưới, môn một quan ai cũng không biết bên trong có cái gì. Tới rồi buổi chiều, tuyết ngừng, hai người không đi ngủ, vội vàng chuẩn bị đã làm năm muốn chuẩn bị thái xác. Vệ Vân Khai phụ trách xử lý thịt, sắt gà thể vịt, Tống Nguyệt Minh liền phụ trách đánh trợ thủ, Vương Bảo Trân nghe được bên này động tĩnh còn tới hỏi muốn hay không hỗ trợ. Mẹ, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, đôi ta có thể làm xong. Vương Bảo Trân trong lòng an ủi thiếp, đứng ở trong viện nhìn trong chốc lát, liền đi rồi. Một lát sau, Tống Nguyệt Minh nghe được bên ngoài có người kêu Vệ Vân Khai, ra cửa vừa thấy, hai cái trai trai hải tử chính cơi xe ba bánh hướng này đi, xe ba bánh phóng ba cái thùng nước, bên trong các đựng đầy hai ba con cá, đuôi xe còn có cái nửa mã túi, tựa hồ cũng là cá. Khai tử, Nguyệt Minh, nhìn xem đây là ai ra hải tử tìm nhà ngươi nột. Hai hải tử một thân nhiệt khí, nhanh nhẹn đem lời nói cấp nói rõ, ta tới cấp vệ thúc đưa điểm cá ăn. Tống Nguyệt Minh còn không rõ, Vệ Vân Khai ra tới liền vui vẻ, cười nói, nguyên lai là các người, đại trời lạnh lại đây quái mệt đi. Không mệt, ấm áp. Cùng hai hải tử một đường lại đây hàng xóm cũng cười, ta nhớ ra rồi, là năm nay mùa xuân hắn ba mang theo tới tạ nhà ngươi khai tử kia hải tử đi. Đúng vậy, chính là mùa xuân, Vệ Vân Khai đi lân huyện làm việc. Một hài tử mắt thèm nhân ra máy kéo, ở chung quanh đùa giỡn chơi, máy kéo muốn động thời điểm hắn còn ở bánh xe bên cạnh nằm chơi. Nếu không phải Vệ Vân Khai mau tay nhanh mắt đem hắn từ phía dưới lôi ra tới, đứa nhỏ này chuẩn đến bị máy kéo nghiền qua đi, có thể hay không sống đều là vấn đề. Vệ Vân Khai cứu con người toàn vẹn liền đi rồi, kia hài tử cùng hài tử ba hỏi hảo những người này mới tìm được Ngụy Thủy Thôn tới cửa nói lời cảm tạ, nếu không phải Vệ Vân Khai còn trẻ. Nhân gia đều tưởng đem hải tử nhận cho hắn, tự kia lúc sau, này hai cha con ngày lễ ngày Tết đều sẽ tới Ngụy gia ngồi ngồi, một bộ thật muốn làm thân thích tư thế, thả nào thứ tới đều không phải tay không. Các ngươi chỗ đó có nhiều như vậy cá? Hai hải tử chậm gì gì trả lời, trong thôn dưỡng một chút cá, các gia đều phân. Hàng xóm hâm mộ không được, ăn Tết còn cho ngươi đưa cá ăn, khai tử, đứa nhỏ này tỉ can nhi tử còn cường. Vệ Vân Khai làm hai người tiến vào, hàng xóm tiến lên xem hai mắt liền thức thời đi rồi, thùng những cái đó cá so đông sông lớn vớt ra tới lớn hơn rất nhiều, hơn nữa đều là sống, quá làm người mắt thèm, nếu không phải là người ta đưa, hắn thật muốn mở miệng nói mua hai điều. Tống Nguyệt Minh nhìn trong chốc lát xoay người đi trong phòng, đưa cho hai đứa nhỏ một người hai khối tiền, hai hải tử trốn tránh không chịu muốn. Nhận lấy đi, có đói bụng không trong nồi có cơm. Hai hải tử trung viên mặt cái kia cười hì hì nói, vệ thúc, ta không thể đòi tiền, ngươi làm ta ăn bữa cơm bái. mặt dài cái kia không nói lời nào, thoạt nhìn chính là hết thể lấy viên mặt hài tử là chủ bộ dáng. Vệ Vân Khai nhíu mày, tiền nhận lấy cũng đến ăn cơm, bằng không ăn Tết liền không cần đến nhà ta tới. Vậy được rồi. Tống Nguyệt Minh xoay người đi phòng bếp cấp hài tử thịnh canh thịt dê, còn có nóng hầm hập bánh bao thịt, hai hài tử bị đói, nhưng ăn còn tính văn nhã, cơm nước xong đem thùng không thả lại xe ba bánh thượng, hảo ngôn hảo ngữ cùng hai người bọn họ từ biệt, bọn họ còn phải nhân lúc còn sớm chạy về ra đâu. Kỳ thật này hai hài tử đều là Huệ huyện cái kia vớt cá người hài tử, Vệ Vân Khai đã cứu viên mặt hài tử sự cũng không phải giả. Chính là có như vậy giao tình ở vất cá nhân tài dám cùng Vệ Vân Khai lặng lẽ làm chuyện lớn như vậy, biết được lẫn nhau nhân phẩm đáng tin mới dám làm nào, làm hai hải tử tới đưa cá, một là phải cho người trong nhà đưa cá cũng đến qua minh lộ, nhị chính là Tống Nguyệt Minh tương đối thích ăn tiên cá, này đó cá dưỡng đủ để ăn đến tháng riêng 15 đều không cần sầu. Tới rồi lúc này trong túi cá liền có thể lấy ra tới, tổng cộng gần 20 con cá, đều là kéo hóa thời điểm riêng chọn lựa quá. Cấp lão viện 4 con cá, kia hai nhà người liền cắt cấp một cái, sông cá lấy ra tới một cái hồng cá một cái hoa liên hơn nữa thuốc lá và rượu buổi tối cấp thôn trưởng đưa đi, cấp tống vệ cầm đưa đi 2 điều, cấp trạm máy móc nông nghiệp lãnh đạo đưa qua đi 4 điều, buổi chiều lại đi tống ra một chuyến, mang qua đi 6 con cá, trở về xe ghế sau cột lấy hơn phân nửa. Túi bạch diện bánh bao cùng bánh bao, là hoàng chi tử cấp khuê nữ dự bị hạ. Mã Phượng Lệ cùng Tề Thụ Vân ra cá là ngụy ra hai nhi tử đến lao viện lấy, đều là vui dạo dực, mùa hè còn có thể đi lạch ngòi sờ điểm cá ăn, hiện tại trời giá rét này tưởng uống canh cá đều tìm không thấy cá, lao tam thật là đủ ý tứ. Vương Bảo Trân cầm cá hỉ cái gì dường như, ăn Tết còn muốn chiêu đãi về nhà mẹ đẻ hai cô em chồng cùng khuê nữ con rể, có này cá, bàn tiệc có thể đẹp không ít, huống chi bọn họ hai vợ chồng trả lại cho hai nhi tử. Tống Nguyệt Minh là không muốn cùng hai chị em dâu có gì lui tới, nhưng con dâu cùng nhi tử cháu trai cháu gái không giống nhau. Chị em dâu chi gian như thế nào nháo Vương Bảo Trân đều sẽ không nói cái gì, nhưng nhà mình rõ ràng ở ăn thịt, không cho nhân ra uống khẩu canh thật sự không thể nào nói nổi, mặc dù là Ngụy Căn Sinh cũng sẽ nhớ thân sinh nhi tử. Nguyên bản, Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai tính toán cuối cùng một ngày kéo trở về cá phân cho hai nhà người đi ở nông thôn tập thượng bán. Như thế nào cũng có thể tránh đủ ăn Tết tiền, nhưng nhìn thấy Cường Cường ở trước cửa lắc lư còn có Mã Phượng Lệ tâm tư, hai người liền cấp sửa lại chủ ý. Tống Nguyệt Minh mới mặc kệ ngụy ra hai nhi tử quá ngày mấy, nhà mẹ đẻ muốn như thế nào trợ cấp nàng trong lòng hiểu rõ, mà Vệ Vân Khai không phải cái hồ đồ, vô luận khi nào trước bảo toàn chính mình mới là quan trọng nhất. Buổi tối, Vệ Vân Khai cấp thôn trưởng đưa xong cá trở về, hai người hảo hảo rửa mặt một phen, thay sạch sẽ quần áo. Tống Nguyệt Minh nằm ở trong lòng ngực hắn thở phào một hơi, rốt cuộc không cần nghe kia cổ mùi tanh nhi. Vệ Vân Khai cười khẽ, duỗi tay ôm lấy nàng eo, cánh mũi gian đều là hương hương, nhưng kỳ thật hai người hữu tâm vô lực, ở trên giường hàn huyên một lát liền ngủ rồi. Ngày hôm sau lại khởi cái đại sớm, xách theo hai bao đồ vật sớm đi ra cửa huyện thành ngân hàng tồn tiền, hai người đi ngân hàng làm bộ lẫn nhau đều không quen biết bộ dáng, một cái lấy 700, một cái lấy 800 đi tồn. Có lẽ có chỉnh. Quầy viên rất vui vẻ muốn ăn Tết còn có thể nhận được đại đơn tử, còn cấp hai người phổ cập khoa học. Đồng chí, này tiền tồn tại ngân hàng nhất bảo hiểm. Trước đoạn còn có người đem tiền đặt ở trong nhà bị lao thử cấp cắn không thành bộ dáng. Hai vợ chồng đều mau khóc thành lệ nhân. Kia tiền còn có thể hoa không? Hoa cho người khác đương nhiên không được, tới ngân hàng còn thay đổi. Cuối cùng 200 nhiều đồng tiền chỉ có thể đoái ra tới 170 nhiều, bệnh thiếu máu. Tống Nguyệt Minh lòng còn sợ hãi gật gật đầu, kia may mắn ta mang đến, hôm trước còn thấy nhà ta có lao thử. Tồn xong này đó, hai người ngồi trên đi thành phố ô tô, tới thời điểm đã là giữa trưa, khắc đều không nói, trước buôn ngân hàng mở tài khoản tồn tiền, mỗi người lấy 1.000 nhiều, lại đổi hai nhà ngân hàng liền đem tiền toàn bộ cấp tồn đi vào, nhéo 8 trương sổ tiết kiệm, hai người đều thật dài tùng một hơi. Tống Nguyệt Minh đem sổ tiết kiệm đưa cho Vệ Vân Khai, ngươi phóng đi. Ta tưởng kế tiếp nhẹ nhàng điểm. Vệ Vân Khai bỏ vào bên người túi áo, thực tự giác gánh vác khởi bảo tiêu trọng trách. Lúc này sắc trời đã tối, hai người cầm trong thôn khai thư giới thiệu tìm được một gian nhà khách, về nhà là không còn kịp rồi, lưu lại nơi này ngày mai còn có thể dạo một dạo mua điểm đồ vật. Nhà khách giường đệm còn tính sạch sẽ, chính là chăn rất mỏng, muốn tới hai giường còn không bằng trong nhà một giường giữ ấm. Tống Nguyệt Minh cơ hồ treo ở Vệ Vân Khai trên người sưởi ấm, lạnh leo tay chân dán ở hắn trên vai, cẳng chân bụng thượng. Hình người lò sưởi Vệ Vân Khai đã thói quen cứ như vậy, nhưng hôm nay nhịn không được hỏi, hai ngày này như thế nào như vậy lạnh. Tống Nguyệt Minh tính tính thời gian, phỏng chừng là nàng không lớn đúng giờ nghỉ lễ liền mau tới, tốt nhất ngày mai về nhà lại đến, bằng không nhưng quá khó làm. Vệ Vân Khai nghe xong trầm mặc một lát, Tống Nguyệt Minh ngáp một cái, hỏi, ngươi muốn hải tử sao? Hải tử? Vệ Vân Khai trong thanh âm có nồng đậm chần chờ, hiển nhiên hắn vừa rồi cũng không có tưởng chuyện này, vì thế thực thành thật trả lời, không biết. Có cái hài tử, hắn sinh hoạt sẽ biến thành bộ dáng gì hắn nhịn không được bắt đầu phát tán tư duy, nhưng sức tưởng tượng có hạn chế, hắn tưởng tượng không ra có cái hài tử sẽ là cái gì cảm giác. Hắn trầm mặc thời gian quá dài, Tống Nguyệt Minh híp mắt chuẩn bị ngủ, cũng liền không nghe được Vệ Vân Khai nói, Nguyệt Minh, chúng ta đi trước bệnh viện nhìn xem, ngươi tay chân như vậy lạnh đi xuống cũng không phải biện pháp. Vệ Vân Khai không được đến đáp lại, đành phải đi ngủ, ngày hôm sau nói lên vấn đề này, Tống Nguyệt Minh nghĩ đi xem cũng hảo, ít nhất chính mình không cần chịu tội. Vệ Vân Khai không có mang nàng đi bệnh viện, mà là đi tìm một vị lao trung y đi hề. Ta phía trước nhận thức lao đại phu, người thực hảo. Cũng là một vị ở dung chuyển 10 năm bị liên lụy lao nhân gia, gương mặt hiền từ phi thường hòa khí, cấp Tống Nguyệt Minh bắt mạch lúc sau thành thạo khai cái phương thuốc. Điều dưỡng 2-3 tháng liền không vấn đề lớn, nếu có chuyện gì lại đến tìm ta liền thành. Tống Nguyệt Minh nói lời cảm tạ, nàng trước kia đau bụng kinh tật xấu cũng là nhìn chúng trị liệu tốt, nàng nguyện ý thử một lần. Lưu lại trước tiên chúc Tết lễ vật, hai người cáo từ rời đi, lão nhân gia nhật tử cũng không cô đơn. Năm trước trở về thành sau hắn liền ở thành phố Trung Y Y Dược Đại học làm giáo viên, ngày hội tới gần top 5 top 3 tới bái phòng khách nhân. Bọn họ đến tiệm thuốc chiếu phương thuốc bốc thuốc, lại mua một con lẩu niêu, đến bách hóa đại lâu mua hai thân quần áo mới hai đôi giày, xách theo bao lớn bao nhỏ trở về chính là chủ tịch buổi chiều. Về nhà phải làm sự tình cũng không ít, Vệ Vân Khai quét tước trong nhà ngoài ngõ, Tống Nguyệt Minh xoa mặt chuẩn bị làm vần thắn mùng một buổi sáng hạ ra tới ăn, nhưng cơm tất nhiên muốn tới lao viện đi ăn, Vương Bảo Trân sớm làm tốt một bản đồ ăn dự bị. Trạng vạng, Tống Nguyệt Minh ấp ủ nhiều ngày nghỉ lễ khoan thai tới muộn, eo đau bụng đau. Đối với có thể nói phong phú đầy bản đồ ăn một chút ăn uống đều không có, lẳng lặng chờ ăn xong sớm một chút trở về. Ngụy ra mấy nam nhân ở uống rượu, tiểu hài tử ồn ào nhôn nháo, Tống Nguyệt Minh cắn hạt dưa giải buồn nhi. Năm cái hài tử đã nhiều ngày đều ăn không ít thịt, hôm nay ở trên bàn như cũ ăn thực hoan, Ngụy tiểu tuyết thích ăn cá, gắp một khối thịt cá ăn thực thèm, xú đảng nhi ngồi ở Vương Bảo Trân trên đùi cũng muốn ăn cá, mặt khác ba cái hài tử cũng không ngoại lệ. Vương Bảo Trân cười ha hả nói, chiếu nhâm tiểu thẩm nói biện pháp làm, ăn ngon đi nếu là về sau còn muốn ăn, làm nhấm mẹ về nhà học làm là có thể ăn. Sảng khoái nhanh nhẹn cường cường lần này lại nói chuyện, mãi, nhà yêm không cá lạc. Vương Bảo Trân kỳ quái hỏi hắn, vì sao không cá? Mã Phượng Lệ hung hăng cấp cường cường đưa mắt ra hiệu, cường cường không nhìn thấy, lo chính mình và hắn giận, yêm mẹ cấp yêm bà ngoại ra đưa đi. Nhà chính có một lát thiên tĩnh. Răng rác một tiếng là Tống Nguyệt Minh cắn hạt dưa thanh âm. Vương Bảo Trân sắc mặt khó coi cực kỳ, quay đầu hỏi, không cho hài tử ăn, đưa ngươi nhà mẹ để làm gì? Yêm đệ muội ăn Tết muốn tới thăm người thân, trong nhà không cá chiêu đãi khó coi, ta nghĩ xương cá nhiều hài tử ăn không ngon, liền cấp đưa đi. Tê Thụ Vân cười nhạo một tiếng, nhị đệ muội, ngươi cũng thật thương ngươi huynh đệ. Mã Phượng Lệ trừng nàng, một chút không khách khí để lộ bí mật. Tẩu tử cái kia cá không phải bán cho nhân gia. Vì sao đều không lưu trữ nhà mình ăn, dù sao lão viện còn có, hài tử muốn ăn liền cùng ra ra mãi mãi muôn bái, đang ngồi đại nhân đều minh bạch đạo lý. Ngụy Ái Quân cùng Ngụy Ái Quốc đều say khướt không nói lời nào, Vệ Vân Khai đứng dậy đến phòng bếp thịnh lại đây hai chén nước cơm, đưa cho Tống Nguyệt Minh một chén, nàng phùng ấm tay, uống một ngụm, bỏ thêm đường, thực ngọt. Chương 31. Vào đông giá lạnh, lại không có gì hoạt động giải trí, đón giao thừa phần lớn là không ngồi, bất quá may mắn không phải ở lão viện không ngồi, hai người nghe ra đi ô yên tĩnh ấm áp, Tống Nguyệt Minh là ngồi ở trên giường, sau thắt lưng dựa vào một con gối đầu giảm bớt eo đau, Vệ Vân Khai đem hết thể thu thập hảo, lại đem 8 chương sổ tiết kiệm đưa qua. Tống Nguyệt Minh không có động, mà là chỉ huy hắn phóng tới ngăn tủ nhất phía dưới, hơi mỏng vợ thực không thấy được, nhưng cho người ta cảm giác an toàn thập phần sung túc. Vệ Vân Khai phải đi đến mép giường tới, đông nhiên nhớ tới cái gì lại chuyển đi ra ngoài, từ phóng tới nhà chính túi sách lấy ra một cái phong thư dạng đồ vật đưa cho nàng. Đây là cái gì khuynh hướng cảm xúc không giống tiền Nga? Ngươi mở ra nhìn xem. Tống Nguyệt Minh bị hắn mỉm cười bộ dáng hoảng hoa mắt, theo lời mở ra phong thư, rút ra chính là 5 bức ảnh, vẫn là màu sắc rực rỡ, là bọn họ kết hôn ngày đó có người cầm camera cấp chụp ảnh chụp. Ở Tống gia một trường, hai người ngồi trên xe một trường, xuống xe một trường, khom lưng khi một trường, cùng với riêng đem hai người kêu lên cùng nhau chiếu chụp ảnh chung, tuy ảnh chụp ở bên nhau còn nắm chắc phiến. Ta thiếu chút nữa đem chuyện này cấp đã quên, ngươi chừng nào thì lấy về tới, ta cũng không biết. Vệ Vân Khai ngồi vào mép giường, ánh mắt cũng theo ảnh chụp di động, thực thành thật công đạo, chúng ta đi có sẵn tồn tiền, ta so ngươi trước tồn hảo đi ra ngoài thời điểm đi tìm bằng hữu đem ảnh chụp lấy lại đây, hắn vừa vặn ở huyện thành. Hắn là cho người chụp ảnh sao? Không phải, thuần túy thích chụp ảnh. Tống Nguyệt Minh đem 5 bức ảnh qua lại lật xem vài biến, cảm thấy mỹ mãn điệp đặt ở cùng nhau, rất đẹp, ngươi có cảm ơn nhân ra đi. Vệ Vân Khai xoa bóp tay nàng, đương nhiên là có, quay đầu lại chúng ta mua cái album trở về, đến lúc đó đem ảnh chụp đều đặt ở cùng nhau. Hảo A, coi như đồ gia truyền. Tống Nguyệt Minh bị chọc cười, ảnh chụp coi như đồ gia truyền bất quá, như thế thực hảo, lưu lại tuổi trẻ thời điểm bộ dáng. Đây là bọn họ trong cuộc đời rút đi ngây ngô trước tuổi trẻ bộ dáng. Tống Nguyệt Minh thích chụp ảnh, thích lưu lại chính mình ở mỗi một cái thời khắc hình ảnh. Đại khái như vậy có thể chứng minh chính mình ở nào đó thời gian đã từng tồn tại quá. Vệ Vân Khai thực thích cái này cách nói, đây là hai người bọn họ ở bên nhau tuổi trẻ bộ dáng.